Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 931 không phải là thiên tôn đi. Thanh niên kia là ai a Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Đỗ Lăng Phỉ đám người đi xa. Hắn đứng ở nơi đó. Nghi hoặc ngoài càng là kinh hãi. Thật sự là hắn giờ phút này tay phải. Đều như trước còn là đau đớn vô cùng. Thậm chí cẩn thận một điều tra. Hắn cảm nhận được tay phải kinh mạch. Rõ ràng đều tại cái kia vỗ phía dưới. Xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ hồi hộp rồi. Chẳng lẽ là bán thần có thể bán thần cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy à? Ta hôm nay đều là thiên nhân rồi. Chẳng lẽ là thiên tôn hắn vụng trộm lẻn vào thí luyện chi địa. Đều muốn quan sát một chút cái nào phù hợp hắn đối với đệ tử yêu cầu Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Lập tức liền mãnh liệt một cái giật mình. Đem mình thiếu chút nữa cho hù chết. Không có khả năng thiên tôn mà nói, ta làm sao sẽ thuận lợi như vậy đấy trực tiếp liền chụp xuống dưới. Nếu như là thiên tôn mà nói, ta vỗ như vậy một cái. Hắn không được đã diệt ta à. Ta làm sao có thể bây giờ còn sống Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Thở sâu bình phục quyết tâm thần. Cẩn thận phân tích về sau. Hắn cảm thấy là mình đang hù dọa bản thân. Đối phương hẳn không phải là thiên tôn. Thế nhưng trong lòng cảm khái, suy nghĩ vỗ đầu loại sự tình này thật sự là quá nguy hiểm. Thổn thức ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần hướng về xa xa bay đi. Theo thời gian trôi qua, tại mấy ngày về sau, hắn rốt cuộc bay ra sa mạc phạm vi. Nhìn lại ngay, trong mắt hy vọng, là ở phía xa sa mạc đầu cuối. Một mảnh liên miên không dứt, nhìn không thấy biên giới đầm lầy chi địa. Cái mảnh này đầm lầy, mặt đất có địa phương là nước bùn, có thì là chỗ lõm đầy nước. Thậm chí khi thì còn có một cái bong bóng khí hiện hiện. Tại toái diệt về sau. Tản mát ra nhẹ nhẹ đục ngầu khí tức. Khiến cho toàn bộ đầm lầy phạm vi bầu trời đều lờ mờ vô cùng. Bạch Tiểu Thuần tại ở gần về sau. Cũng đều chần chừ một chút. Cái mảnh này đầm lầy cho cảm giác của hắn thật không tốt. Giống như tại đây đầm lầy xuống. Cất giấu rất nhiều mang theo áp ý chấn động. Nhất là có một chút chấn động kia cường hãn trình độ. Làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều muốn cảnh giác. Cái này thí luyện chi địa quá tà môn rồi. Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu. Cố tình lách qua. Có thể tưởng tượng trong sa mạc nguy hiểm. Cũng là rất nhiều. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời truyền âm ngọc giản không ngừng mà tỏa ra tính truyền âm. Với hắn mà nói. Chú ý cẩn thận một ít. Sinh mệnh không ngại. Có thể Bạch Tiểu Thuần trong lòng thấp thỏm nhớ mong Trương Đại Bàn Hầu Tiểu mỗi đám người. Một ngày tìm không thấy. Hắn sẽ phải nhiều một ngày bất an. Theo Bạch Tiểu Thuần bước vào đầm lầy. Tại hắn cẩn thận xuống. Chính thức nguy hiểm gặp được không nhiều lắm. Rất nhanh đã trôi qua rồi nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần tại đây mảnh trong ao đầm gặp không ít hung hiểm sự tình. Hắn thấy được đột ngầu trên bầu trời. Khi thì có một chút dữ tợn chim bay gào thét mà qua. Cũng nhìn thấy thành đàn địa tử trong ao đầm bắn lên. Đem những cái kia chim bay toàn bộ hút khô. Càng là thấy được trong ao đầm chạy vô số sợi tơ chi trùng, mặc dù là thi thể cũng nhìn thấy 7-8 bộ nhiều. Thậm chí có một lần, Bạch Tiểu Thuần còn chứng kiến một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ con nhện. Từ trong ao đầm lộ ra đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Giống như phát giác được Bạch Tiểu Thuần không tốt trêu chọc. Cái này con nhện lại từ từ trầm xuống. Nơi đây đối với Nguyên Anh mà nói, chính là một chỗ tuyệt cảnh Bạch Tiểu Thuần cùng nhau đi tới. Đáy lòng càng ngày càng trầm ngay. hắn cũng đã trải qua một lần sinh tử nguy cơ. Đó là một cách đột nhiên từ phía dưới trong ao đầm duỗi ra hư thối đại thủ. Bàn tay này như là cự nhân cánh tay, mục nát một nửa, có thể tốc độ nhưng là kinh thiên động địa. Nổ vang lúc giữa, đầm lầy như muốn bị đẩy ra. Tay kia cánh tay mang theo gió tanh mưa máu, hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp ôm đồm đến. Nếu chỉ là một tay cũng không coi vào đâu. Ở đằng kia cái bàn tay sau khi xuất hiện, lại từ trong ao đầm lần lượt xuất hiện như vậy cánh tay. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần không tiếc hao phí thân thể lực lượng, nhiều lần triển khai bất tử cấm, huống chi đem cái kia phi toa thi triển. Ở đằng kia chút ít trên cánh tay liên tục xuyên thấu mà qua, sợ là cũng đều khó có thể giãy giụa. Thật vất vả chạy ra cái kia mảnh phạm vi về sau, Bạch Tiểu Thuần hô hấp đều dồn dập. Bên tai truyền đến sau lưng trong ao đầm, dầu dĩ mang theo không cam lòng gào thét. Hắn tốc độ nhanh hơn, nháy mắt đi xa. Đừng nói là nguyên anh thiên nhân ở chỗ này cũng đều nguy cơ tứ phía. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng càng thêm lo lắng. Tại sau đó trong cuộc sống, hắn cũng gặp phải một ít tứ mạch tu sĩ. Chẳng qua là trong đó tuyệt đại đa số đều không phải tinh không đạo cực tông người. Bất quá chỉ cần không phải cửu thiên vân lôi tông đấy, Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy đều duỗi ra một cái viện thủ. Những cái kia được cứu trợ tu sĩ vô cùng cảm kích. Thường thường ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần sẽ hướng bọn hắn tìm hiểu Trương Đại Bàn đám người hành tung. Đối phương dù sao không biết Trương Đại Bàn đám người, có thể Bạch Tiểu Thuần có ngọc giản bức họa. Rốt cuộc đấy, tại Bạch Tiểu Thuần cái này không ngừng cố gắng xuống, hắn từ một người trong đó trong miệng đã tìm được về Trương Đại Bàn manh mối. Bạch tiền bối, tranh này giống như bên trong người ta tại hai ngày trước bái kiến, là ở phía tây khu vực. Ta nhìn thấy Cửu Thiên Vân Lôi Tông Lôi Nguyên Tử chính đang đuổi giết hắn. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang mãnh liệt lóe lên, đối phương theo như lời bức họa người đúng là Trương Đại Bàn. Hai ngày trước phía tây, Bạch Tiểu Thuần lồng ngực phập phồng. Sau khi nói cảm ơn, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía tây mà đi. Tốc độ bỗng nhiên triển khai đồng thời, không hoàn toàn mà nếm thử hướng Trương Đại Bàn truyền âm. Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân, tốc độ vượt qua nguyên anh quá nhiều. Giờ phút này lo lắng trong bay nhanh, lập tức liền nhấc lên từng trận âm bảo. Tại đây đầm lầy chi địa trong thiên địa, không ngừng mà triệt vang vòng qua vòng lại. Hắn không biết Trương Đại Bàn tại hai ngày trước bị đuổi giết xuống sẽ bỏ chạy đến phương hướng nào. Hôm nay chỉ có thể dựa vào tốc độ, không ngừng mà nếm thử tìm kiếm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Bạch Tiểu Thuần nơi này có một ít phạm vi đầm lầy khu vực trong, Trương Đại Bàn thở hồng hộc, chính không ngừng mà đem trên thân hơn 10 đầu đỉa hung hăng nhổ xuống. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, thân thể của hắn run rẩy công chính bay nhanh bỏ chạy. Hắn không dám ở bầu trời phi hành. Thật sự là hắn bị truyền tống đến nơi này về sau, bắt đầu còn đỡ một ít. Dựa vào kia niệm đan lực lượng, lại có nào đó trực giác, tại đây trong ao đầm có thể sớm tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Chẳng qua là hắn năng lực này rất nhanh đã bị trên đường gặp phải Lôi Nguyên Tử phát hiện. Cách này Lôi Nguyên Tử hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng Trương Đại Bàn nhất định có pháp bảo nào đó. Trương Đại Bàn giải thích, hắn căn bản cũng không tin, trực tiếp đánh tới. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, và lại Lôi Nguyên Tử bên người còn có hai cái Cửu Thiên Vân Lôi Tông tu sĩ. Ba người đuổi giết Trương Đại Bàn vốn là dễ dàng, có thể thời khắc mấu chốt Trương Đại Bàn lại tại đây trong ao đầm chạy trốn. Kể từ đó, chân hắn bước rơi xuống hình thành động tĩnh, lập tức liền đưa tới vô số địa cùng với các loại hung tàn tồn tại. Mà Trương Đại Bàn nơi đây, dựa vào kia niệm đan trực giác, có thể tránh đi một ít, nhưng cũng nhiều lần trọng thương. Mà Lôi Nguyên Tử đám người càng là nguy cơ không ngừng. Đến cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lên không, xa xa truy kích Trương Đại Bàn. Hôm nay đúng là ngày thứ ba, Trương Đại Bàn nơi đây đã tuyệt vọng. Hắn mỏi mệt không chịu nổi, trong ánh mắt đều là phẫn nộ không cam lòng tơ máu. Tu vi cũng đều bất ổn, toàn bộ người đã muốn dầu hết đèn tắt. Nhất là hắn không thể lên không, chỉ có thể ở cái này trong ao đầm. Tuy có niệm đan trực giác, nhưng nơi này cuối cùng là nguy hiểm vô tận. Hắn có như vậy mấy lần, thiếu chút nữa liền táng thân địa miệng. Nơi này là cái ruộng gì địa phương? Còn có cái kia Lôi Nguyên Tử, khinh người quá đáng. Trương Đại Bàn trong lòng lửa giận sớm đã ngập trời, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể biệt khuất trong tại đây trong ao đầm, cấp tốc đi về phía trước. Đồng thời đã ở truyền âm tìm kiếm Tinh Không Đạo Cực Tông đồng bản. Chẳng qua là ba ngày thời gian, đã là cực hạn của hắn rồi. Dọc theo con đường này, nếu không phải là đối phương cố kỵ trong ao đầm những cái kia hung tàn tồn tại mà cũng không nóng lòng hạ tử thủ, sợ là mình đã sớm diệt vong. Vả lại đoạn đường này hắn truyền âm nhiều lần lắm, cũng đều không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Mắt thấy đã gần đến dầu hết đèn tắt, Trương Đại Bàn nở nụ cười khổ. Hắn cảm giác mình lúc này đây dự cảm sai lầm. Đi tới nơi này sao loại một cái thí luyện chi địa, sợ là rất khó còn sống đi trở về. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Đại Bàn thân thể run lên bần bật. Hắn niệm đan trực giác làm cho hắn lập tức liền phát giác được tại khoảng cách mình ngàn trượng bên ngoài trong ao đầm, thình lình có một cái quái vật khổng lồ chính hướng về bản thân gào thét mà đến. Cái này quái vật khổng lồ cho Trương Đại Bàn cảm giác như là thấy được thiên nhân, làm cho hắn lập tức liền ý thức được, một khi đối phương tới gần, bản thân tuyệt không thể nào sống được. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo mấy người cùng một chỗ. Trương Đại Bàn mắt thấy như thế, trong mắt lộ ra điên cuồng, lại mãnh liệt phóng lên trời. Hầu như tại hắn bay ra trong nháy mắt, bầu trời xa xăm lên, như hầu tử bình thường Lôi Nguyên Tử, còn có kia bên người hai cái ăn mặc rất dày thực bắc mạch tu sĩ, nháy mắt liền cấp tốc mà đến, tốc độ cực nhanh, mắt thấy sẽ phải tiếp cận. Cũng chính là ở thời điểm này, ngoài mấy trăm trượng, đầm lầy cuồn cuộn, một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ con nhện thình lình lộ ra nửa người, như muốn một nhảy dựng lên. Một màn này làm cho Lôi Nguyên Tử ba người biến sắc, đều muốn lui về phía sau. Ở nơi này một cái chớp mắt, Trương Đại Bàn đều muốn toàn lực đi ngăn cản Lôi Nguyên Tử ba người đào tẩu ngay. Bỗng nhiên đấy, hắn trong túi chứ vật truyền âm ngọc giản mãnh liệt chấn động lên. Đại sư huynh, ngươi ở đâu? Trương Đại Bàn sững sờ. Tuyệt địa gặp sinh bình thường, hắn không hề đi ngăn cản Lôi Nguyên Tử ba người đào tẩu, mà là ngửa mặt lên trời, hướng về thương không phát ra một tiếng hắn có thể hô lên đấy, lớn nhất gào thét. Tiểu thuần cứu ta. Cái này gào thét lập tức oanh long long khuyết tán ra. Xa xa đang tại cấp tốc đi về phía trước Bạch Tiểu Thuần, thân thể của hắn mãnh liệt mở ngoạc nhọn ngừng lại một trận, quay đầu trực tiếp nhìn hướng phương Bắc. Khí thế tại thời khắc này ngập trời dựng lên, như là sấm sét bình thường, trực tiếp nổ tung ở bên trong. Tốc độ bộc phát đã đến cực hạn, nổ vang lúc giữa, như là sao băng, thiên ý tràn ngập, khiến cho thương không cuồn cuộn lúc giữa, lộ ra một chương thuộc về Bạch Tiểu Thuần cực lớn gương mặt. thẳng đến Trương Đại Bàn nơi ở. Tốc độ cực nhanh, vượt qua dịch chuyển. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 932 ngươi dám kích ta. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần gương mặt. Tại trời xanh nổi lên phát hiện nháy mắt. Đồng dạng tại đây trong ao đầm. Cửu Thiên Vân Lôi Tông cái khác Vân Lôi Tử. Sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm giữa không trung trong bay qua. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu cảm nhận được xa xa truyền đến thiên nhân chấn động trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn có thể nói là Vân Lôi song tử trong ca ca. Bọn hắn song tử nguyên bản từng là nhất thể. Mặc dù bởi vì tu luyện tạo thành ngoài ý muốn. Hóa thành hai người. Có thể lẫn nhau giữa tâm thần bên trên có thể sử dụng bí pháp câu thông. Đối với Bạch Tiểu Thuần cùng hắn khác một cái thân thể chuyện giữa. Hắn đã toàn bộ hiểu rõ. Trên thực tế lúc ấy Bạch Tiểu Thuần đuổi giết kia để thời. Hắn là tại giải đất bình nguyên. Chính giữa cách đầm lầy. Sau đó mới là sa mạc. Mặc dù thời gian ngắn không cách nào cứu viện. Có thể hắn còn là cấp tốc mà đến. Giờ phút này tại đây trong ao đầm. Tại phát giác được Bạch Tiểu Thuần khí tức trong nháy mắt. Hắn trong mắt hàn mang lóe lên. Lập tức cùng hắn để dùng bí pháp câu thông. Bạch Tiểu Thuần tại trong ao đầm. Ngươi cấp tốc chạy đến. Ta và ngươi hai người dung hợp nhất thể. Đem cái này Bạch Tiểu Thuần đánh chết. Đã trốn ra sa mạc. Càng là chạy ra khỏi đầm lầy khu vực cái vị kia Vân Lôi song tử trong đệ. Giờ phút này tại giải đất bình nguyên. Nhận được kia huyên trưởng bí pháp truyền âm về sau. Trong mắt ngoan lệ chi mang hiện lên. Chợt xoay người. Hướng về đầm lầy quay đầu lại. Mà giờ khắc này. Bạch Tiểu Thuần tốc độ. Theo thiên ý quật khởi. Cũng đều bộc phát ra. Gào thét lên. Giống như đảo lưu tinh. Thẳng đến Trương Đại Bàn nơi ở. Giữa bọn họ khoảng cách không phải là đặc biệt xa. Mà Bạch Tiểu Thuần tốc độ vừa nhanh. Giờ phút này người còn chưa tới. Khí tức của hắn cùng với uy áp. Liền ầm ầm hàng lâm tại Trương Đại Bàn bốn phía. Trong ao đầm cái kia cực lớn con nhện. Thân thể mãnh liệt ngừng lại. Trong mắt cấp tốc chớp động vài cái về sau. Giống như Trương Đại Bàn cho cảm giác của nó rất đặc biệt. Lại lựa chọn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần uy áp. Thân thể mãnh liệt một nhảy dựng lên. Phát ra sắc lạnh gào rú. Thẳng đến Trương Đại Bàn mà đi. Lôi nguyên tử ba người. Giờ phút này hoảng sợ trong đều muốn lui về phía sau. Có thể không đợi bọn hắn rút đi. Con nhện kia liền mãnh liệt mở to miệng. Lập tức từng sợi màu đen tơ nhện. Liền trực tiếp từ trong miệng phun ra. Nháy mắt liền đem Trương Đại Bàn cùng với Lôi Nguyên Tử đám người. Trực tiếp quấn quanh. Mãnh liệt kéo một cái phía dưới. Trương Đại Bàn phun ra máu tươi. Bị cái này đại lực trực tiếp liền kéo lấy. Thẳng đến phía dưới đầm lầy. Lôi Nguyên Tử ba người cũng đều tràn ngập tuyệt vọng. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào giãy giụa. Cũng đều không thể giãy giụa. Chỉ có thể cùng Trương Đại Bàn cùng một chỗ. Bị trực tiếp túm đã đến đầm lầy bên trên càng là tại bốn người trên mặt. Giờ phút này hiện lên hắc khí. Lại giống như chúng kịch độc. Loại độc này rủi gì. Lại vẫn đang ngọ nguậy. Nhìn kỹ. Giống như từng con một màu đen hư ảo con nhện. Phụ thân vào trên thân mọi người. Trương Đại Bàn tu vi yếu nhất. Càng là trước kia trọng thương. Giờ phút này tại đây độc tố xuống. Trực tiếp hôn mê. Mà Lôi Nguyên Tử ba người tu vi hùng hậu. Còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Cùng lúc đó, con nhện kia cũng rất nhanh chìm vào trong ao đầm. Lôi kéo Trương Đại Bàn đám người cấp tốc đi về phía trước. Cũng chính là ở thời điểm này. Thiên địa một tiếng sấm sét. Bạch Tiểu Thuần cái kia cực lớn gương mặt. bỗng nhiên liền xuất hiện ở phiến khu vực này trên bầu trời. Kia trong mắt lộ ra tức giận. Trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng. Ngươi dám! Thanh âm này giống như lôi đình. Nổ vang lúc giữa. Trực tiếp liền đem phía dưới đầm lầy nổ tung. Lõm xuống dưới thời. Lộ ra đang tại bị cấp tốc túm đồng trương đại bàn đám người. Đầm lầy ở dưới cái kia con nhện cũng đều thân thể run lên, nhưng lại tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, trời xanh trên Bạch Tiểu Thuần gương mặt trực tiếp vặn vẹo, hóa thành một đảo cầu vồng. Từ trời xanh mãnh liệt hàng lâm, oanh một tiếng xuất hiện thời, thình lình tại cái kia lõm trong ao đầm, không có chút dừng lại. Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người trực tiếp liền phóng tới trong ao đầm. Giờ khắc này, hắn cũng bất chấp linh lực. Tu vi toàn diện triển khai thời. Thân thể lực lượng cũng đều bạo phát đi ra. Càng là phất tay. Cái kia phi toa tỏa ra chói mắt hào quang. Vèo một cách nhanh bắn đi. Những nơi đi qua. Đầm lầy không ngừng mà nổ bung. Như làm nổ điên cuồng oanh bàn. Tầng tầng lõm xuống. Vô số địa tan vỡ. Vô số sợi tơ trùng toái diệt. Đồng dạng. Dù là con nhện kia tốc độ mau nữa. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn còn là cái này ra tay xuống. Lần nữa thấy được trong ao đầm bị tơ nhện quấn quanh trương đại bàn đám người. Hắn không có chút do dự. Một thanh liền bắt được buộc chặt tại trương đại bàn trên người tơ nhện. Hung hăng kéo một cái phía dưới. Đầm lầy phía dưới chính là cái kia cử đại chi chu. Liền chấn động toàn thân. Căn bản là không có biện pháp đi ngăn cản cái này cố đột nhiên truyền đến đại lực. Tại trong ao đầm một tiếng nổ vang ở bên trong. Cái kia trăm trượng lớn nhỏ con nhện. Cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp từ trong ao đầm dắt đi ra. Run hướng giữa không trung. Giữa không trung con nhện ánh mắt đỏ thấm, phát ra thê lương gào rú thời, giống như biết rõ trốn không thoát, vì vậy trong miệng phun ra đại lượng màu đen tơ nhện thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Muốn chết Bạch Tiểu Thuần tức giận. Lúc trước hắn người mặc dù không tới, mà dù sao cũng giống lên một tiếng, thể hiện rồi tu vi. Cái này con nhện nếu là thức thời, nên lập tức buông tha cho săn bắn. Có thể nó rõ ràng cưỡng ép muốn dẫn đi trương đại bàn. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần rất là mất hứng. Nhất là chứng kiến trương đại bàn sắc mặt đều đen. Rõ ràng chúng độc. Vả lại loại độc này dữ dị. Giống như từng con một hư ảo màu đen con nhện nhập vào thân. Loại độc tố này người khác vẫn cần phân biệt. Có thể Bạch Tiểu Thuần thân là dược đạo đại sư. Hắn liếc thấy ra. Đây là nào đó linh hồn tương quan chi độc. Giải độc phương pháp xử lý về phần một cái. Giết chết như chủ ký sinh bàn hạ độc người. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lướt qua. Bấm niệm pháp quyết lúc giữa. Kia trong tay phi toa tiếng giết. Ở đằng kia tơ nhện trên huy vũ vài cái. Lập tức buộc chặt trương đại bàn tơ nhện. Lập tức liền đứt gãy ra. Sau đó, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu thời. Trong mắt thình lình lộ ra một vòng loan nguyệt cái bóng. Hắn biết rõ cái này trong ao đầm tồn tại không ít, coi như là hắn cũng đều không muốn trêu chọc tồn tại. Minh bạch một trận chiến này muốn tốt chiến tốt thắng. Giờ phút này vừa ra tay, thình lình chính là hắn tu luyện Nhật Nguyệt Trường Không Quyết. Pháp quyết này tầng thứ nhất chính là dưỡng nguyệt. Mà hôm nay tại Bạch Tiểu Thuần dưới việc tu luyện đã đến loan nguyệt trình độ. Giờ phút này theo ánh mắt nhìn đi, lập tức tại trời xanh bên trên thình lình liền xuất hiện một vòng loan nguyệt. Cái này loan nguyệt xuất hiện cực kỳ đột ngột. Tại biến ảo mà ra trong nháy mắt, càng là có ánh trăng từ phía trên vung vãi, chiếu rọi bát phương phía dưới, khiến cho trong thiên địa giống như đã trở thành màu bạc. Tại đây ánh trăng ở bên trong, con nhện kia phun ra sở hữu tơ nhện, giống như hóa tan bình thường, nháy mắt liền tiêu tán vô ảnh. Con nhện kia càng là trong mắt lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi, lập tức sẽ phải trầm xuống sông về đầm lầy. Nhưng lại không còn kịp rồi. Tại trên người của nó, giờ phút này lại nổi lên cùng bầu trời chi nguyệt, giống như đúc nguyệt ngân. Vẫn nguyệt bạch tiểu thuần khẽ quát một tiếng, lập tức trời xanh trên loan nguyệt mãnh liệt sáng rõ, lóng lánh lúc giữa. Bốn phía tất cả ánh trăng trong nháy mắt liền trực tiếp ngưng tụ tại con nhện kia trên người, khiến cho trên người nó nguyệt ngân càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Nó kêu thảm thiết, cũng thê lương vô cùng. Cả người đều đang run rẩy. Vô số lục sắc chất lỏng từ kia trên người nhỏ xuống. Nó mang theo thống khổ đều muốn tiếp tục nhảy vào đầm lầy. Có thể không đợi đụng chạm đầm lầy, kia thân thể liền oanh một tiếng, bị cái kia không ngừng phóng đại nguyệt ngân bao trùm toàn thân về sau, trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, hình thần câu diệt. Theo con nhện tử vong, Trương Đại Bàn bọn người trên thân hắc khí cũng trong nháy mắt biến mất. Lôi Nguyên Tử ba người lúc trước vốn cũng không có hôn mê, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Dưới mắt tại độc tố sau khi biến mất, ba người bọn họ sắc mặt trắng bệch, hầu như không có chút chần chờ. Ba người liền đột nhiên nhưng bay ra, hóa thành ba phương hướng, bay nhanh bỏ chạy. Trong lòng càng là điên cuồng run rẩy. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đuổi giết một cái Trương Đại Bàn, rõ ràng đem tinh không đạo cực tông thiên nhân lão tổ cho chiêu rước lấy. Trong ba người tâm tuyệt vọng kêu khổ, giờ phút này cả đám đều liều mạng bình thường, điên cuồng đào tẩu. Khi dễ đại sư huyên của ta, còn muốn đi Bạch Tiểu Thuần, làm sao có thể lại để cho ba người này rời đi. Hắn kéo lại vừa mới thức tỉnh Trương Đại Bàn, thân thể một bước đi ra, tay phải càng là nâng lên chỉ một cái, lập tức cái kia phi toa hưu u u một tiếng, hóa thành một đạo cầu vồng, trong chốc lát liền từ bắc mạch trong ba người một thân thể người xuyên thấu mà qua. Kêu thảm thiết vẫn còn quanh quẩn thời, cái này phi toa lần nữa ra tốc, trong chớp mắt lại xuyên qua người thứ hai thân thể, liền giết hai người về sau. Cái này phi toa lần nữa cấp tốc thẳng đến Lôi Nguyên Tử. Cũng chính là ở thời điểm này, trời xanh mãnh liệt cuồn cuộn, Vân Lôi Tử cái kia cực lớn gương mặt tràn ngập thiên ý gào thét, lay trời quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám! Vân Lôi Tử đến. Bạch Tiểu Thuần không có ngoài ý muốn, trên thực tế lúc trước hắn liền phát giác được, chỉ bất quá phải cứu Trương Đại Bàn, không dành nhiều chú ý. Giờ phút này nghe được lời nói của đối phương, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Ngươi dám kích ta, ta sau cùng sinh khí người khác kích ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, phi toa tốc độ nhanh hơn. Lôi Nguyên Tử cái kia như hầu tử bàn thân thể, dù là lại linh hoạt, cũng đều không thể né tránh. Hắn trong mắt mang theo tuyệt vọng, phát ra thê lương chi âm. Sư phụ cứu! Có thể hắn lời nói không đợi nói xong, phi toa tiếng rít lấy, trực tiếp từ kia mi tâm nháy mắt bay qua, khiến cho lời của hắn cũng đều im bặt mà dừng. Không phải là Bạch Tiểu Thuần thích giết chóc, thật sự là nếu không phải mình đến kịp thời, Trương Đại Bàn nhất định vẫn lạc tại nơi đây. Mà hết thảy này đầu sỏ gây nên, chính là chỗ này bắc mạch ba người. Bạch Tiểu Thuần, Vân Lôi Tử mắt thấy đệ tử của mình cứ như vậy đã bị chết ở tại trước mặt, ánh mắt của hắn lập tức đỏ thấm, gào thét trong trời xanh trên cái kia cực lớn gương mặt, ngưng tụ thành một đạo cầu vồng, mang theo hủy thiên diệt địa sát cơ, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần phá không mà đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ can người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 933 ngươi nhất định cố ý. Nếu như đem thông thiên đảo ví von thành hoàng cung, tức thì thiên tôn chính là đế vương. Mà kia dưới chương tứ mạch ngọn nguồn tông môn bán thần lão tổ, phảng phất như là như cử vượt vương bàn tứ đại thiên vương. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần cùng cái này Vân Lôi Tử quan hệ trong đó, tự thật giống hai cái thiên vương riêng phần mình dưới chứng quyền thế trưởng lão. Lẫn nhau giữa mặc dù từ lớn phương hướng nhìn lên, coi như là đồng nhất phương hướng thế lực. Nhưng trên thực tế, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn cùng chém giết chưa bao giờ đoạn qua. Nếu là ở ngoại giới, còn có riêng phần mình bán thần lão tổ can thiệp, sẽ không để cho bọn hắn lẫn nhau quá cứng. Có thể tại đây thí luyện chi địa, coi như là thật sự phân ra sinh tử. Sau khi rời khỏi đây, ngoại nhân cũng đều không thể nói thêm cái gì. Giờ phút này mắt thấy trước là của mình khác một cái thân thể bị Bạch Tiểu Thuần lúc trước hao phí vô cùng tại vô cùng thê thảm. Rồi sau đó lại tận mắt nhìn thấy học trò cưng của mình chết thảm tại Bạch Tiểu Thuần trong tay. Thù mới hận cũ lập tức liền nhảy vào trong đầu, khiến cho Vân Lôi Tử nơi đây lửa giận ngập trời. Ý nghĩa chí càng là oanh long long khuyết tán trời xanh, khiến cho giữa không trung cái kia cực lớn gương mặt giống như thiên uy hàng lâm. Theo gào thét, kia thân ảnh giống như tia chớp bình thường, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Càng là tại tiến đến trong quá trình, chung quanh hắn bằng không ngưng tụ ra một đạo thiên lôi. Những cái kia thiên lôi càng ngày càng nhiều. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, lại chân có vài chục vạn đạo, tràn ngập thiên địa. Khiến cho cái này một phương khu vực, thật giống như bị lôi đình chiếm cứ, đã trở thành lôi trì. Mà giờ khắc này Vân Lôi Tử dường như lôi chi chúa tể. Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lập tức liền cảm nhận được, trước mắt cái này Vân Lôi Tử, so với lúc trước hắn gặp cái vị kia, mạnh hơn không ít. Mặc dù đều là thiên nhân trung kỳ, có thể lúc trước Vân Lôi Tử giống như mới vào trung kỳ. Mà hôm nay vị này, tức thì dường như tại trung kỳ đắm chìm đã lâu năm tháng. Hôm nay chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên nhân hậu kỳ. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt liền đoán được, trước mắt Vân Lôi Tử kia cường hãn trình độ, một mình đến nói lời, vượt ra khỏi Trần Hạ Thiên trong ba người bất luận cái gì một vị. Đây là hắn gặp được đấy. Đến nay mới thôi tại thông thiên khu vực, lẫn nhau thực xuất thủ ở dưới mạnh nhất địch nhân. Bạch Tiểu Thuần tới kịp không suy tư quá nhiều. Giờ phút này thân thể cấp tốc lui về phía sau. Càng tại một phát bắt được hôn mê Trương Đại Bàn, đem một thanh ném vào trong túi trữ vật. Chỉ bất quá người sống tại trong túi trữ vật không cách nào kiên trì quá lâu. Có thể dưới mắt Bạch Tiểu Thuần không có mặt khác lựa chọn. Ngay tại hắn lui về phía sau nháy mắt, lúc trước hắn chỗ địa phương lập tức đã bị cái kia hơn 10 vạn thiên lôi trực tiếp nổ vang mà qua. Thiên địa rung động lắc lư lúc giữa, Vân Lôi Tử mang theo ngập trời chi nổ, gào thét tới gần. Tay phải bấm niệm pháp quyết phía dưới, lập tức cái này bốn phía sở hữu thiên lôi trong nháy mắt liền hướng lấy hắn hội tụ mà đến. Trực tiếp ngưng tụ tại tay phải của hắn bên trong. Theo tay phải hung hăng cầm chặt, lập tức một thanh khổng lồ tia chớp chi cung thình lình xuất hiện. Chết cho ta Vân Lôi Tử một tiếng gào thét, mãnh liệt kéo ra thiểm điện cung. Lập tức một đạo màu tím đen tia chớp mãnh liệt liền ngưng tụ ra. Đây không phải pháp bảo, mà là Vân Lôi Tử thần thông thuật pháp. Giờ phút này theo buông ra dây cung, vèo một tiếng, như là thiên địa như tê liệt, cái kia màu tím đen tia chớp, mang theo phảng phất muốn diệt sạch hết thảy lực lượng, trực tiếp xé mở hư vô, nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Đây hết thảy nói rất dài dòng, đều là ở cực nhanh phát sinh. Bạch Tiểu Thuần thần tình run sợ nhưng không thấy chút nào bối rối. Hắn không hối hận lúc trước đánh chết Lôi Nguyên Tử, mà giờ khắc này mắt thấy cái này Vân Lôi Tử nổi giận xuống, khí thế bức người. Trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng tàn khốc. Thật đúng là cho rằng lão tử sợ ngươi, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Hắn mặc dù sợ chết, có thể nhiều năm trải qua, sớm đã lại để cho hắn hiểu được, càng tại thời khắc như vậy, lại càng là muốn đi liều mạng. Dù sao như chính mình không liều mạng, liền đã định trước mạng nhỏ cũng bị người khác cầm đi đi chơi. Trong tiếng hô, Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại về phía trước mãnh liệt một bước bước ra, hai tay nâng lên hướng về bốn phía bỗng nhiên vung lên. Trong miệng càng là phun ra ba chữ: Nhân Sơn Quyết. Oanh oanh oanh. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng trong nháy mắt, cái này bốn phía bằng không liền xuất hiện vô số hòn đá. Những thứ này hòn đá tại ngắn ngủi thời gian liền ngưng tụ tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Trong chớp mắt, một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ cực lớn người đá trực tiếp liền hàng lâm tại ở giữa thiên địa. Một cỗ khí thế bàng bạc, càng là nháy mắt liền từ Bạch Tiểu Thuần thạch trên thân người âm âm dựng lên. Khí thế của nó kinh người ở bên trong, một quyền oanh ra, trực tiếp liền cùng Vân Lôi Tử bắn ra cái kia màu tím đen tia chớp, ở giữa không trung đụng chạm tới cùng một chỗ, nổ mạnh truyền khắp bốn phương. Trời xanh bên trên Bạch Tiểu Thuần ý chí hóa thành gương mặt, cùng Vân Lôi Tử gương mặt giống như cũng đều lẫn nhau đụng đụng vào nhau, khiến cho trời xanh chấn sáng người biến sắc, mặt đất run rẩy ở bên trong. Cái kia màu tím đen tia chớp từng khúc tan vỡ, mà Bạch Tiểu Thuần Nhân Sơn Quyết thạch thân thể người cũng xuất hiện không ít khe hở. Nhưng cuối cùng, cái kia màu tím tia chớp không phải là đối thủ, hoàn toàn tán loạn về sau, Bạch Tiểu Thuần thạch thân như trước nguyên vẹn. Giờ phút này gào thét ở bên trong, thẳng đến Vân Lôi Tử mà đi. Vân Lôi Tử hô hấp một gấp rút, trong mắt hàn mang lóng lánh. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần tiến đến trong nháy mắt, hắn tay trái mãnh liệt nâng lên, hướng về bên người hư vô hung hăng một chảo. Trong miệng như nghiến răng nghiến lợi bàn, phun ra mấy chữ: Vân Lôi Nhân Tổ Đệ Nhất Biến. Hầu như tại hắn mở miệng trong nháy mắt, Vân Lôi Tử thân thể mãnh liệt liền nhúc nhích đứng lên, giống như có một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ tại kia dưới da du tẩu, khiến cho toàn thân hắn run rẩy ở bên trong, biểu lộ cũng đều dữ tợn vô cùng. Trong miệng phát ra giống như dã thú bàn gào thét. Tại đây gào thét ở bên trong, thân thể của hắn lại mắt thường có thể thấy được đấy, cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, rõ ràng hóa thành 10 trượng lớn nhỏ. Thân thể cũng không còn là hai bên chênh lệch như vậy cách xa. Mặc dù còn là một thu một mảnh, có thể thoạt nhìn so với trước rõ ràng khá hơn một chút. Cùng lúc đó, kia khí tức tại thời khắc này cũng đều cùng lúc trước đã có biến hóa rất lớn. Toàn bộ người giống như bộc phát bình thường, cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác lại so với trước cường hãn ít nhất ba thành trở lên. Càng là tại kia thân thể bên ngoài lại có một đạo hồng sắc khe hở bỗng nhiên dần hiện ra. Cái kia khe hở bên trong hào quang lưu chuyển, rõ ràng có đủ kinh người phòng hộ lực lượng. Rống, biến thân về sau Vân Lôi Tử mãnh liệt ngẩng đầu, một lớn một nhỏ hai con mắt đều là đỏ thấm vô cùng, mang theo điên cuồng, toàn bộ người tản ra không văn minh chi ý, mãnh liệt lao ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần thạch thân mà đi. Bạch Tiểu Thuần thật sự bị Vân Lôi Tử cái này biến thân lại càng hoảng sợ, giờ phút này trong mắt đều trừng, mà bắt đầu lại có thể biết biến thân. Hơn nữa còn là đệ nhất biến, cái này chẳng phải là nói còn có đệ nhị biến, đệ tam biến. Chết tiệt. Ta hận nhất cùng có thể biến thân đánh cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng phát sầu. Nhưng hôm nay không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể ánh mắt hung hăng. Cất bước lúc giữa. Trực tiếp lao ra. Ta đánh chính là ngươi không có cơ hội tiếp tục biến thân. Bạch Tiểu Thuần giống to ở bên trong. Trực tiếp đã phát động ra hám sơn tràng. Nổ vang ở bên trong. Tốc độ kia mãnh liệt bộc phát. Nhìn lại thời. Giống như một tòa đang tại cấp tốc bị ném ra ngọn núi. Nháy mắt liền cùng Vân Lôi Tử đánh tới cùng một chỗ. Thiên địa nổ vang. Bát phương rung động lắc lư. Phía dưới đầm lầy càng là tại đây trùng kích xuống. Văng khắp nơi dựng lên. Vô số dấu ở trong ao đầm tồn tại. Giờ phút này đều cấp tốc tàn ra. Đến từ Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Tử uy áp. Khiến chúng nó không dám tới gần. Bạch Tiểu Thuần thạch thân. Trong nháy mắt liền vỡ vụn không ít. Cùng lúc đó. Vân Lôi Tử chỗ đó. Thân thể bên ngoài màu đỏ màn sáng tan vỡ. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể chấn động mãnh liệt. Bị Bạch Tiểu Thuần đụng trực tiếp rút lui. Gia hỏa này sau khi biến thân. Rõ ràng mạnh như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng là khí huyết cuồn cuộn. Đáy lòng giật mình. Nhưng lại tại hắn muốn đuổi kịp đi nháy mắt. Vân Lôi Tử mãnh liệt ngẩng đầu. Hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Vân Lôi nhân tổ để nhị biến. Bạch Tiểu Thuần mí mắt kinh hoàng ở bên trong. Vân Lôi Tử thân thể. Càng lại lần bành trướng. Trong nháy mắt liền gia tăng lên gấp đôi có thừa. Đã trở thành hơn 20 trượng lớn nhỏ. Hai bên thân hình cũng lại một lần nữa cân đối không ít. Khí thế của nó mạnh. Lại vượt qua lúc trước ba thành. Đồng thời. Thân thể của hắn bên ngoài. Không còn là toàn là một màu màn sáng. Mà là xuất hiện màu cam nhìn lại thời. Cái kia màu đỏ cùng màu cam hào quang giao thoa. Hình thành pháp thuật hộ thuẫn. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm thấy kinh hãi. Vẫn biến Bạch Tiểu Thuần kinh hãi ở bên trong. Một phương diện cảm thấy cái này Vân Lôi Tử rõ ràng so với trước gặp phải cường hãn quá nhiều. Một phương diện khác cũng là cảm thấy tức giận. Lúc trước hắn thế nhưng là mở miệng. Không làm cho đối phương có cơ hội để nhị biến đấy. Có thể dưới mắt. Cái này Vân Lôi Tử rõ ràng lại thay đổi. Ngươi không có lần thứ ba biến thân cơ hội. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong. Đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này. Vân Lôi Tử thanh âm. Như lôi đình bàn. Âm âm chuyển ra. Vân Lôi nhân tổ đệ tam biến. Vân Lôi nhân tổ đệ tứ biến. Vân Lôi nhân tổ đệ ngũ biến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 934 đây là thần thông gì. Oanh oanh oanh. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra trong nháy mắt. Vân Lôi Tử chỗ đó ngay cả tục mấy lần biến thân. Tại đảo Thiên Lôi này nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong. Vân Lôi Tử thân thể trực tiếp từ 20 trượng hóa thành 30 trượng. Lại từ 30 trượng biến thành 40 trượng. Cuối cùng thì là trực tiếp đạt đến 50 trượng trái phải. Kia hai bên thân thể mặc dù còn là lớn nhỏ không đều. Có thể đã rất tiếp cận bình thường. Khí thế của nó kéo lên. Cũng đều đạt đến một cái càng thêm trình độ kinh người. Giờ phút này đứng ở giữa không trung. Coi như thật sự hóa thân nhân tổ. Kia tráng kiện thân hình. Ngang tàng bạo ngược khí thế còn có cái kia làm cho tâm thần người chấn động uy áp. Không không nói rõ giờ khắc này Vân Lôi Tử. kia cường hãn trình độ đã đến cực hạn. Càng là tại kia thân thể bên ngoài xuất hiện ngũ thải quang mang hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn độ dày cùng với làm cho người ta cảm giác coi như không thể phá vỡ. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm. Hắn giờ phút này trong đầu phản ứng đầu tiên chính là chỗ này hết thảy đều là đối với phương hướng cố ý. Bạch Tiểu Thuần, chết cho ta hoàn thành ngũ biến vân lôi tử. Giờ phút này một tiếng gầm nhẹ, như là khai thiên tích địa chi lôi, nổ vang bốn phương ngay. Tốc độ của hắn cũng mãnh liệt bộc phát, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Bạch Tiểu Thuần tức giận thân thể run một cái, ánh mắt đều đỏ lên rồi. Một cỗ thật sâu bị nhục nhã cảm giác, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây tức giận cũng bay lên lão cao. Vân Lôi Tử, ngươi khinh người quá đáng rồi. Ngươi muốn biến liền sớm biến, không phải thời điểm này biến. Ngươi là cố ý đấy. Bạch Tiểu Thuần gầm lên ở bên trong, tay phải trực tiếp nâng lên, chốc lát lúc giữa triển khai toái hầu tỏa, càng là đồng thời thi triển hám sơn tràng. Trong chớp mắt, thân thể của hắn cấp tốc lao ra, có thể vẫn cảm thấy trùng kích lực lượng chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, lại thi triển bất tử cấm. Trong nháy mắt tốc độ kia bộc phát đã đến cực hạn, nổ vang ở bên trong, trực tiếp liền xuất hiện ở Vân Lôi Tử trước mặt. Toái hầu tỏa bỗng nhiên phát động, bành một tiếng, hắn toái hầu tỏa trực tiếp đặt tại Vân Lôi Tử thân thể bên ngoài năm màu hộ thuẫn lên. Lập tức hắn liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung chống cự lực lượng, coi như sóng biển bình thường, tầng tầng triệt tiêu lấy làm cho mình toái hầu tỏa không ngừng mà tan rã. Mặc dù cuối cùng xuyên thấu ba tầng, có thể tại tầng thứ tư ngay, nhưng không có dư lực. Cùng lúc đó, Vân Lôi Tử ra tay, giống nhau mạnh mẽ vô cùng. Hai tay của hắn tuôn ra vô số tia chớp, vung mạnh lên phía dưới. Những thứ này tia chớp liền hóa thành hơn 10 vạn ngân xà, oanh kích tại Bạch Tiểu Thuần trên thân. Bạch Tiểu Thuần thạch thân lại cũng không cách nào thừa nhận, trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Ở đằng kia vô số trong đá vụn, lộ ra ẩn núp tại nội bộ chân thân. Mà giờ khắc này bốn phía tia chớp như trước coi như vô cùng, giặc giặc lúc giữa từ cái kia từng khối trong đá vụn liên kết đứng lên, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần chân thân mà đi. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếng rít trong hai tay bấm niệm pháp quyết, vung mạnh lên. Lập tức bốn phía hàn khí khuyết tán, thân thể của hắn bên ngoài lập tức liền xuất hiện chín đạo hàn ảnh, hướng về bốn phía cấp tốc trùng kích mà đi, hấp dẫn bốn phía tia chớp. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng không lui lại. Giờ phút này trong đầu một mảnh không minh, hoàn toàn dựa vào kia bản năng chiến đấu. Tại đây trong tích tắc, về phía trước mãnh liệt một bước đi ra, không nhìn tới bốn phía tia chớp, mà là tay phải mãnh liệt nâng lên, một nắm chặt. Nắm chắc ở trong nháy mắt, quả đấm của hắn trên trực tiếp xuất hiện một cái hắc động. Cái này hắc động vừa mới biến ảo, lập tức Bạch Tiểu Thuần sở hữu khí tức, làm cho có khí huyết, sở hữu tồn tại dấu hiệu, đều trong chốc lát bị cái hắc động kia cấp tốc hút đi. Thậm chí thân thể của hắn đều bắt đầu vặn vẹo, dường như xuất hiện một ít héo rũ dấu hiệu. Bất diệt đế quyền lần nữa triển khai, một cỗ mãnh liệt áp lực cảm giác tại đây trong tích tắc, lập tức khiến cho Vân Lôi Tử biến sắc. Hô hấp dồn dập trong hắn cảm nhận được nguy cơ, không hề ham chiến, mà là cấp tốc lui về phía sau. Nhưng lại tại hắn vừa muốn lui ra phía sau thời điểm, Bạch Tiểu Thuần sau lưng thiên địa nổ vang, ở bên trong xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, đeo đế quan, thân mặc đế bào, coi như bao quát thiên địa giống như, mãnh liệt hướng hắn nhìn đi. Vân Lôi Tử nội tâm lột bột một tiếng, trong đầu càng là vù vù, thân thể bên ngoài ngũ thải quang mang tránh gấp, lui ra phía sau nhanh hơn. Chẳng qua là còn là đã chậm. Một quyền rơi xuống, không phải là long trời lở đất, nhưng lại là trời oanh địa chúng xuống. Toàn bộ thương không, trong nháy mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần gương mặt trực tiếp thay thế. Một cỗ vô thượng lực lượng, theo một quyền này, ngập trời dựng lên, nổ vang ở bên trong. Cái này bốn phía tất cả tia chớp, đều thật giống như bị xé sách bình thường. Trong chốc lát liền ngay ngắn hướng tan vỡ. Sau đó, càng có một cách làm cho Vân Lôi Tử sắc mặt cuồng biến quyền ảnh, coi như vô hạn to lớn, bỗng nhiên mà đến. Một đường tiến quân thần tốc, tan vỡ tia chớp, tan vỡ hư vô, oanh tại Vân Lôi Tử thân thể bên ngoài năm màu hộ thuẫn lên. Cách này năm màu hộ thuẫn có thể ngăn cản Bạch Tiểu Thuần nhân sơn quyết xuống, phối hợp hám sơn tràng bộc phát ra toái hầu tỏa. Có thể nhưng không cách nào tại thời khắc này đi chống cự Bạch Tiểu Thuần bộc phát ra đấy. Gấp 5 lần bất diệt đế quyền. Trong nổ vang, cái kia năm màu hộ thuẫn tầng tầng tan vỡ về sau, một quyền này trực tiếp liền đã rơi vào Vân Lôi Tử cái kia nhân tẩu ngũ biến trên thân thể. Thiên địa rung động lắc lư lúc giữa, Vân Lôi Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây, cấp tốc rút lui. Thân thể mắt thường có thể thấy được từ 50 trượng trực tiếp hóa thành 40 trượng. Giống như đang dùng biện pháp như vậy qua triệt tiêu Bạch Tiểu Thuần cái kia bất diệt đế quyền mang đến bá đạo lực lượng. Có thể hiển nhiên từ ngũ biến thối lui đến bốn biến, rõ ràng chưa đủ. Vân Lôi Tử tại đây rút lui ở bên trong, phun ra thứ hai ngụm máu tươi, thân thể từ 40 trượng nháy mắt hóa thành 30 trượng, lại phun cái thứ ba máu tươi, cho đến thân thể của hắn rút vào 20 trượng thậm chí 10 trượng sau, cuối cùng khôi phục được nguyên bản chân thân ngay, phun ra thứ năm ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch ở bên trong, cuối cùng là nguyên vẹn vượt qua rơi xuống Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền. Mà đây đối với chống đỡ rút lui ở bên trong, hắn hôm nay đã lui sau ngoài mấy trăm trượng, giờ phút này đứng vững về sau, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra oán độc chi ý, có thể khóe miệng lại lộ ra cười lạnh. Chúng ta đấy chính là ta phân thân làm cho miêu tả đấy. Ngươi một quyền này hoàn toàn chính xác cường hãn, có thể một quyền này nếu như giết không được ta, như vậy tiếp theo làm như ta cùng phân thân dung hợp về sau, Bạch Tiểu Thuần, ngươi nhất định phải chết. Vân Lôi Tử hai mắt lóe lên, hừ lạnh sau khi mở miệng, thân thể lui về phía sau, càng là tại trên người hắn đột nhiên tuôn ra ngũ thải quang mang, tốc độ nhanh hơn, nháy mắt đi xa. Có thể kia thần thức giờ phút này nhưng là tại lưu ý, hắn chờ mong Bạch Tiểu Thuần đang nghe được bản thân lúc trước lời nói về sau có thể xúc động đuổi giết tới đây. Mà hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần đánh tới, hắn có lòng tin có thể làm cho đối phương hối hận. Dù là kích giết không được, cũng tất nhiên sẽ làm cho tại chính mình đòn sát thủ xuống trọng thương. Như hắn không đến đuổi theo ta, như vậy chính là như ta phân thân phán đoán, cái này Bạch Tiểu Thuần triển khai một quyền này về sau, bản thân hao tổn thật lớn. Kể từ đó, lần này có lẽ đều không cần cùng phân thân dung hợp, ta liền có cơ hội đem chém giết Vân Lôi Tử nội tâm tính toán ngay. Bạch Tiểu Thuần ở phía xa đã nghe được Vân Lôi Tử lời nói, hắn hai mắt mãnh liệt co rụt lại. Cái này Vân Lôi Tử so với lúc trước hắn gặp phải cái kia cường hãn quá nhiều, Có thể tưởng tượng bọn hắn một khi dung hợp mà nói, kia tu vi cùng chiến lực bộc phát, Bạch Tiểu Thuần đem rất khó ứng phó. Mà lựa chọn tốt nhất chính là thừa cơ hội này, đem người này đánh giết. Kể từ đó, liền có thể hóa giải hết thảy nguy cơ. Hắn cố ý như vậy mở miệng, chẳng lẽ là có lừa dối Bạch Tiểu Thuần đang muốn truy kích. Nhưng lại đáy lòng chần chừ một chút, trong mắt mãnh liệt liền lộ ra quyết đoán. Có lừa dối ta cũng muốn ra tay. Không thể cho hắn song tử dung hợp cơ hội. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nghiến răng. Giờ phút này gặp được như thế kình địch, hắn dù là lại đau lòng, cũng đều không có chút chần chờ. Trực tiếp liền đem trong cơ thể ngưng tụ ra những cái kia bất tử huyết ở bên trong, rút ra một giọt. Trong người dùng bất tử quyển phương thức, trực tiếp đem vỡ vụn. Oanh một tiếng, theo cái kia một giọt bất tử huyết vỡ vụn, một cỗ kinh thiên động địa huyết khí trong chốc lát ngay tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể bạo phát đi ra. Thời gian trong nháy mắt, bên trong thân thể của hắn bên ngoài đỏ thấm một mảnh, huyết vụ khuyết tán ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cảm nhận được tốc độ của mình tựa hồ có thể đạt tới một cái bất khả tư nghị trình độ. Hắn càng là hô hấp dồn dập trong phát giác được, hôm nay cái này trạng thái bản thân, ngay cả hấp thu bốn phía thiên địa lực lượng, đều so với trước cường hãn quá nhiều, gần như khủng bố bình thường. Coi như bản thân đã trở thành một cái có thể hấp thu thôn phệ vạn vật lớn đại hắc động, thậm chí chung quanh hắn hư vô đều ở đây trong tích tắc vặn vẹo vô cùng. Mà khí tức của hắn tại đây trong tích tắc lập tức khiến cho nguyên bản tràn đầy tự tin Vân Lôi Tử thiếu chút nữa hét sầm lên. Thân thể của hắn run rẩy, trong đầu nổ vang trong một cỗ so với trước Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế quyền hoàn hảo mãnh liệt quá nhiều sinh tử nguy cơ. Trực tiếp ngay tại trong thân thể của hắn ầm ầm bộc phát. Đây là thần thông gì? Đáng chết! Cái này Bạch Tiểu Thuần lúc trước một quyền kia, không phải là đòn sát thủ Vân Lôi Tử cảm giác mình toàn thân giờ phút này mỗi một tấc huyết nhục đều tại phát ra thét lên. Hắn hô hấp hầu như ngưng trệ, không kịp nghĩ nhiều. Cảm giác coi như sau lưng bị huyết vụ lượn lờ Bạch Tiểu Thuần, như là thiên địch bình thường, làm cho hắn run rẩy ở bên trong. Mãnh liệt toàn thân ngũ thải quang mang bùng lên, tốc độ nháy mắt bộc phát, liền quay đầu lại cũng không dám, liều mạng bỏ chạy. Ngay tại Vân Lôi Tử bỏ chạy trong nháy mắt, trong huyết vụ Bạch Tiểu Thuần toàn thân màu đỏ tràn ngập, coi như đắm chìm tại máu tươi ở bên trong, chậm rãi đấy ngẩng đầu, lộ ra kia trong mắt, giờ phút này dường như thay đổi một người giống như, tà dị vô cùng đấy. Huyết sắc ánh mắt, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm e zip phong. Nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 935 thần sát. Trời xanh, tại thời khắc này, theo Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trực tiếp liền trở thành huyết sắc. Bát phương đầm lầy cũng đều xuất hiện chấn động. Mặt đất sống như phập phồng. Đó là bởi vì tại trong ao đầm cất giấu vô số tồn tại. Giờ phút này tại cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần huyết khí về sau, phát ra bản năng run rẩy, do đó đưa tới chấn động. Về phần Vân Lôi Tử, giờ phút này trái tim nhảy lên tốc độ trước đó chưa từng có. Hô hấp của hắn mãnh liệt dồn dập lên, sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong đầu của hắn vù vù không ngừng, sợ hãi của hắn càng là đã đến cực hạn. Chết tiệt, cái này Bạch Tiểu Thuần sao có thể mạnh như thế hung hãn? Hắn chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ a. Vân Lôi Tử đáy lòng gào thét, càng là hối hận vô cùng. Hắn cảm giác mình lúc trước có chút vô lễ rồi. Tại sao phải đi chọc giận Bạch Tiểu Thuần? Nhất là rõ ràng buồn cười ngây thơ đấy. tại có thể đào tẩu thời không trốn đi. Nghĩ đến đi dụ dỗ đối phương tiến đến. Đây hết thầy. Lại để cho hắn hận không thể giờ phút này hung hăng đánh chính mình mấy bàn tay. Dưới mắt tâm thần run rẩy, hầu như dùng ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Nổ vang lúc giữa. Mắt thấy cùng Bạch Tiểu Thuần khoảng cách kéo ra càng ngày càng xa. Nhưng vào lúc này, ngẩng đầu Bạch Tiểu Thuần, cặp kia tà dị huyết sắc trong hai mắt lộ ra một vòng huyết quang. Chẳng qua là cái này huyết quang bởi vì chung quanh hắn huyết vụ, ngoại nhân căn bản là nhìn không rõ. Trong miệng của hắn giờ phút này truyền ra giống như không thuộc về thanh âm của hắn. Thần sát. Hai chữ. Tại Bạch Tiểu Thuần như thì thảo bàn nói ra một cái chớp mắt. Thân thể của hắn liền oanh một tiếng. Toàn bộ người trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có thể nhìn đến một đảo huyết tuyến. Lấy không cách nào hình dung tốc độ. Xuyên thẳng qua hư vô đồng thời. Tựa hồ cũng có thể mặc xuyên qua năm tháng. Vượt qua thuấn di. Vượt qua chuyển di chuyển. Vượt qua trong thiên địa hết thảy tốc độ. Chẳng qua là trong chớp mắt. Liền trực tiếp đuổi tới Vân Lôi Tử bên người. Tốc độ này quá nhanh. Thế cho nên Vân Lôi Tử căn bản cũng không có kịp phản ứng. Khi hắn tỉnh ngộ thời. Bạch Tiểu Thuần thân thể bên ngoài huyết vụ. Đã ở cái này tốc độ khủng khiếp xuống. Trực tiếp lại đụng phải Vân Lôi Tử. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Vân Lôi Tử trong miệng truyền ra. Thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy. Mắt thường có thể thấy được héo rũ xuống. Đáy lòng của hắn sợ hãi tại đây trong tích tắc đã không cách nào hình dung. Cái này. Đây là cái gì tốc độ. Hắn. Hắn tại hấp thu của ta sinh cơ. Vân Lôi Tử thống khổ kêu thảm thiết ở bên trong. Toàn thân ngũ thải quang mang dốc sức liều mạng bộc phát. Đều muốn đi chống cự. Có thể nhưng căn bản liền không cách nào đối kháng Bạch Tiểu Thuần thần sát phương pháp. Nổ vang lúc giữa. Vân Lôi Tử thân thể đã ra bọc xương. Hắn sắc mặt trắng bệch. Tử vong nguy cơ mãnh liệt đã đến cực hạn. Thậm chí hắn sinh mệnh chi hỏa đều tại cấp tốc dập tắt bên trong. Đây hết thảy quá nhanh. Chẳng qua là va chạm. Chẳng qua là một lần hấp thu. Liền kinh người như thế. Cái này lại để cho Vân Lôi Tử run rẩy ở bên trong. Phát ra tuyệt vọng gào thét. Không. Vân Lôi Tử trong lòng hối hận đã không cách nào hình dung. Nhưng lại tại hắn cho là mình chạy trời không khỏi nắng thời. Lại chợt phát hiện. Bên cạnh mình. Tràn ngập trong huyết vụ Bạch Tiểu Thuần. Tựa hồ có chút không đúng. Kia trong mắt lại không có có thần thái. Giống như toàn bộ người đã mất đi thần trí. Vân Lôi Tử thân thể chấn động. Trong tuyệt vọng giống như bắt được hy vọng. Hắn thở dốc ồ ồ. Giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Thân thể bành một tiếng. Cũng không biết triển khai thần thông gì. Trong nháy mắt lần nữa bành trướng. Ngũ thải quang mang lần nữa lóng lánh thời. Hắn hung hăng cắn răng. Thẳng đến phía dưới đầm lầy mà đi. Trong chốc lát. Hắn liền trực tiếp nhảy vào trong ao đầm. Nhưng lại tại hắn tiến vào đầm lầy trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần nơi đây. Mãnh liệt cúi đầu. Nhoáng một cái phía dưới. Tốc độ nhanh hơn. Hầu như đồng thời. Đuổi theo Vân Lôi Tử bước vào trong ao đầm. Toàn bộ đầm lầy chi địa. Lập tức nổ vang chấn động. Thành mảnh như mọc thành phiến địa. Chẳng qua là một cái chớp mắt liền phạm vi lớn tử vong. Không phải là bị đánh chết. Mà là đang Bạch Tiểu Thuần huyết vụ bao trùm xuống. Trong nháy mắt bị hút đi hết thảy sinh cơ. Không chỉ là địa. Còn có những cái kia sợi tơ con sâu nhỏ. Cùng với sở hữu tại đây trong ao đầm cất giấu tồn tại. Chỉ cần là bị Bạch Tiểu Thuần đụng phải. Liền lập tức tử vong. Hắn quả nhiên không đúng. Khủng bố như vậy thuật pháp. nhất định tồn tại chỗ thiếu hụt Vân Lôi Tử sống sót sau tai nạn bàn cuồng hỉ. Hắn lập tức liền nhìn ra. Bạch Tiểu Thuần giống như không có thần trí bàn. Tại bước vào cái này trong ao đầm. Cũng không phải là truy kích chính mình. Mà là khuyết tán tính đấy. Hấp thu bốn phía sở hữu trong phạm vi sinh cơ lực lượng. Cái này cho hắn trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Giờ phút này thừa dịp Bạch Tiểu Thuần hấp thu thời. Hắn liều mạng bàn. Không tiếc đại giới. Tại đây trong ao đầm cấp tốc đi về phía trước. Tại hắn nhìn đến. Cái này trong ao đầm mặc dù nguy hiểm. Có thể cùng Bạch Tiểu Thuần tương đối. Nơi đây thật sự là quá an toàn. Mà hắn giờ phút này rõ ràng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần không đúng. Vừa ý nắm chắc lại sinh không nổi chút nào muốn quay đầu hướng đi Bạch Tiểu Thuần xuất thủ ý niệm trong đầu. Thật sự là hắn bị Bạch Tiểu Thuần thuật pháp. Dọa bể mật. Giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Đang không có cùng phân thân dung hợp trước chứng kiến Bạch Tiểu Thuần nhất định phải muốn chạy trốn. Một nén nhang về sau. Vân Lôi Tử chật vật không chịu nổi từ đằng xa đầm lầy. Trực tiếp phóng lên trời. Hắn toàn thân cao thấp có không ít địa. Càng có đại lượng sợi tơ trùng. Giờ phút này căn bản là chẳng quan tâm để ý tới. Tại lao ra về sau. Hắn thở hổn hển mấy khẩu đại khí. Bộc phát tốc độ cao nhất. Bay nhanh đi xa. Chờ đến chỗ rất xa. Hắn mới dám đi thanh lý trên thân thể những cái kia địa cùng sợi tơ trùng. Đồng thời quay đầu lại. Lòng còn sợ hãi nhìn về phía đầm lầy. Cái này Bạch Tiểu Thuần. Chính là một cái quái vật người này bất tử. Cuối cùng là ta bắt mạch tương lai địch nhân lớn nhất Vân Lôi Tử thở sâu. Lần nữa cắn răng. Đáy lòng cũng có biệt khuất. Bất quá coi như là hắn cường thịnh trở lại. Chỉ cần hắn không tới thiên nhân trung kỳ. Như vậy ta cùng với phân thân dung hợp. Cũng có thể đem đánh chết nghĩ tới đây. Vân Lôi Tử lập tức liên hệ kia phân thân chạy như bay đi xa. Mà giờ khắc này trong ao đầm. Theo Bạch Tiểu Thuần tiến vào. Một trận kịch biến như gió bão. Từ nơi này điên cuồng lan tràn ra. Trong ao đầm. Vô số địa. Từng cái một như phát cuồng bàn. Dùng lớn nhất khí lực cấp tốc tứ tán. Giống như tại tránh né. Đang chạy trối chết. Còn có cái kia vô số sợi tơ trùng. Đều là như thế này. Đã liền quá nhiều so với chúng nó cường hãn tồn tại. Như con nhện. Như cử nhân. Sở hữu ẩn thân tại đây trong ao đầm tồn tại. Giờ phút này cả đám đều run rẩy ở bên trong. Giống như phát cuồng. Trận gió lúc này quét ngang bát phương. Những nơi đi qua. Sở hữu tồn tại. Đều trong chốc lát thân thể héo rũ xuống. Sinh cơ diệt sạch. Một mực sằng co chừng hai nén hương thời gian. Trong ao đầm đột nhiên truyền ra một tiếng động trời nổ vang. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Từ trong đó cấp tốc bay ra. Hắn giờ phút này trên người đã không có huyết khí. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Có thể trong mắt lại có không cách nào tin cùng hoảng sợ. Thân thể đều khống chế chế tạo không ngừng run rẩy. Bay ra về sau. Hắn thần tình biến ảo. Căn bản là không có suy nghĩ Vân Lôi Tử đào tẩu sự tình. Mà là rất nhanh tìm một nơi. Lập tức ngồi xuống quan sát trong cơ thể. Sau một lúc lâu Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra thời trong mắt như trước lưu lại lấy hoảng sợ. Chết tiệt, đây là có chuyện gì cái này thần sát phương pháp. Làm sao sẽ khiến ta đột nhiên đã không có ý thức. Tại sao có thể như vậy Bạch Tiểu Thuần giờ phút này nhớ tới vừa rồi sự tình còn là bị hù tâm đều run rẩy rồi. Hắn rất xác định. Chính mình không có ý thức về sau. Không phải là có ý khác nhận thức điều khiển thân thể của mình. Mà là thân thể của hắn. Tựa hồ cùng ý thức của mình chia lìa rồi. hoàn toàn là dựa vào bản năng đi hấp thu có thể thấy. Sở hữu sinh cơ. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương sợ hãi. Không được. Đang không có làm rõ ràng cái này thần sát vì sao lại như vậy trước. Cái này thần thông không thể dùng a. Quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kinh hãi. Cái loại này chính mình đột nhiên không cách nào điều khiển thân thể cảm giác. Đem hắn triệt để hù đến rồi. Sau nửa ngày về sau. Bạch Tiểu Thuần thần sắc có chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện trong cơ thể mình bất tử huyết. Nguyên bản bóp nát một giọt. Nhưng hôm nay lại khôi phục lại. Có thể tưởng tượng, hắn tại cái kia đầm lầy ở dưới hai nén hương thời gian, không biết hấp thu bao nhiêu sinh cơ đem về. Tốt như vậy thần thông, nếu như có thể điều khiển, hẳn là tốt. Bạch Tiểu Thuần có chút xoắn xuýt. Cúi đầu nhìn về phía dưới đầm lầy. Tại thần trí của hắn bên trong. Cái này bốn phía trong ao đầm. Đã không có chút nào sinh cơ chấn động. Thậm chí hắn đều rời đi rất xa. Cũng đều kinh hãi phát hiện trong ao đầm. Như trước không có sinh cơ chấn động. Ta hấp bao nhiêu Bạch Tiểu Thuần lần nữa chấn kinh rồi. Con mắt đi lòng vòng về sau. Hắn bỗng nhiên có chút hưng phấn. Hạp hạp, không nghĩ tới ta lợi hại như vậy. Cái kia thần sát mặc dù sẽ khiến ta mất đi ý thức. Thế nhưng đồng dạng có không ít kỳ hiệu quả a. Bạch Tiểu Thuần trong hưng phấn. Lại có chút ít tiếc nuối cùng xoắn xuýt. Lại rời đi một đoạn. Cuối cùng cái này trong ao đầm. Nặng mới xuất hiện sinh cơ chấn động. Nhưng lại dược dị. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần khẽ dựa thân cận. Mặc kệ trong ao đầm cất giấu cái gì. Đều lập tức biến mất. Giống như triệt để sợ hắn. Điên cuồng bỏ chạy tránh đi. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần càng chấn phấn. Hắn lập tức liền chụp dưới túi trữ vật. Đem trương đại bàn thả ra về sau. Nhấn một cái trương đại bàn cái trán. Rất nhanh đấy. Trương đại bàn liền mở mắt ra. Mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cho đến thấy được Bạch Tiểu Thuần. Hắn sườn sốt một chút. Thân thể thoáng cái nhảy dựng lên. Vừa muốn mở miệng. Có thể Bạch Tiểu Thuần đã cõng lên rảnh tay. Giơ lên cái cằm. Truyền ra một câu. Đại sư huynh. Bởi vì ngươi bị cái này đầm lầy đánh lén. Vì vậy sư để ta trong cơn giận dữ. Lại để cho cái này toàn bộ đầm lầy tất cả sinh linh đều nói xin lỗi. Từ giờ trở đi. Chúng nó chứng kiến chúng ta. Liền sẽ lập tức tránh đi. Không tin ngươi có thể thử xem. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị can người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 936 nghe tin đã sợ mất mật. Trương đại bàn có chút mộng. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Lại nhìn chung quanh đầm lầy. Thần sắc cổ quái. Hắn suy nghĩ có dù mới tin Bạch Tiểu Thuần mới vừa nói mà nói. Thật sự là hắn hiểu rất rõ Bạch Tiểu Thuần rồi. Biết rõ cái này trạng thái Bạch Tiểu Thuần. Khoác lác thành phần quá lớn. Bất quá cũng chính bởi vì hiểu rõ. Trương đại bàn đáy lòng cũng không khỏi được chần chờ. Tiểu Thuần mặc dù yêu nói khoác. Nhưng lại sẽ không quá mức khoa trương. Hắn nói cái này trong ao đầm cái kia chút ít đáng sợ côn trùng sẽ tránh đi. Chẳng lẽ thật sự sẽ trương đại bàn trần chờ ở bên trong. Thần thức tàn ra. Dần dần mở to hai mắt. Hắn phát hiện cái này bốn phía rõ ràng không có chút sinh cơ chấn động. Vì vậy, tại Bạch Tiểu Thuần đắc ý ở bên trong. Theo hai người không ngừng đi về phía trước. Trương đại bàn trong lòng rung động càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn đều trợn mắt hốc mồm. Thật sự là bọn hắn rời đi một đường. Trước một khắc còn có thể phát hiện phía trước có vô số sinh cơ chấn động. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Giống như tại phát hiện bọn họ đã đến về sau. Liền trong nháy mắt như bị xua đuổi bình thường. dường như phía sau tiếp trước bỏ chạy. Nháy mắt liền biến mất vô ảnh. Cái này khiến Trương Đại Bàn thiệt nhiều lần đều quay đầu lại rủi gì nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thế nào? Đại sư huynh, ta đã nói rồi. Ta đã rất nghiêm túc cảnh cáo chúng nó. Hừ hừ. Dám đánh lén đại sư huynh của ta. Ta không tiêu diệt cái này đầm lầy coi như là phát thiện tâm rồi. Bạch Tiểu Thuần càng phát ra đắc ý. Đáy lòng rất là phấn khởi. Hắn cảm thấy cái kia thần sát phương pháp. Tuy có tai hại. Nhưng lúc trước hiệu quả. Thật sự là làm cho người ta thỏa mãn a. Hắn chính là như vậy một cái. Vô luận gặp được sự tình gì. Vô luận tại trường hợp nào. Cũng có thể cho mình tìm được việc vui đấy. Bạch Tiểu Thuần. Thì cứ như vậy. Tại Trương Đại Bàn không ngừng khiếp sợ xuống. Hai người tại đây trong ao đầm. So với đi tại nhà mình tông môn còn muốn thuận lợi không trở ngại. Một đường đi về phía trước ở bên trong. Cái loại này yên tĩnh. Cái loại này an toàn. Khiến cho Trương Đại Bàn có nhiều lần. Đều thần tình hoảng hốt. Nhất là có một lần. Một cái đĩa bỏ chạy không nhanh. Bị Trương Đại Bàn một chút nắm trong tay về sau. Cái kia đĩa lại run rẩy lên. Lúc Bạch Tiểu Thuần tới gần về sau. Cái này đĩa lại phát ra thét lên. Thậm chí cầu xin tha thứ bình thường. Tại Trương Đại Bàn ngơ ngác buông tay về sau. Cái này đĩa vèo một tiếng. Nháy mắt không thấy. Còn có một lần. Trương Đại Bàn thấy được một cái cùng lúc trước đánh lén mình lúc giống nhau con nhện. Cái này con nhện vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Lập tức liền run rẩy đứng lên. Điên rồi giống nhau đào tẩu. Trên thực tế. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới. Rời đi xa như vậy đường. Trong ao đầm cái kia chút ít kỳ gì hung vật. Rõ ràng như trước suốt cuộc vẫn là bản thân sợ hãi. Chẳng lẽ ta lúc trước không có ý thức lúc bởi vì cái này đầm lầy đặc thù, vì vậy tràn ra huyết vụ. Bao trùm quá lớn Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc ở bên trong. Mơ hồ cảm thấy hẳn là như vậy. Chính hắn cũng không biết hấp thu bao nhiêu sinh cơ. Nhưng cũng hiểu được ngưng tụ một giọt bất tử huyết tiêu hao. Cực kỳ khủng bố. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần cũng hút miệng khí lạnh. Cũng may Vân Lôi Tử bị sợ bể mật. Nếu không thần sát tuy rằng cường đại khủng bố. Nhưng tại chính mình mất đi ý thức dưới tình huống. Đụng với lời hại giảo hoạt một chút đối thủ. Mình ở không có có ý thức dưới tình huống. Có thể nói kẽ hở trồng chất. Khoa trương nhất đấy. Là hai người tại mấy ngày về sau. Thấy được một đám khô gầy hung tàn chi sói. Dựa vào tốc độ kinh người. Chính vây giết một người tu sĩ. Cái này tu sĩ đúng là Nam Mạch Long Đằng Dược Hải Tông Tôn Ngô. Nam Mạch An hiểu biến hóa. Giờ phút này Tôn Ngô. Kia màu xanh làn da đã biến thành màu nâu. Thậm chí thân thể cũng đều khi thì hư ảo. Mà mỗi một lần hư ảo lúc. Hắn đều dường như hóa thân đã trở thành một cái cực lớn ngô công. Dữ tợn đều muốn từ nơi này bầy khô lang trong đào tẩu. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào dốc sức liều mạng. Cũng đều không thể chạy ra. Thật sự là chung quanh hắn khô lang. Chừng hơn 1000 đầu nhiều. Đưa hắn tầng tầng vờn quanh. Mà bốn phía cũng không có thiếu thi thể. Hiển nhiên loại này vây săn. Đã tiến hành một đoạn thời gian. Càng là ở phía xa. Còn có một chỉ đầu sói. Cái này đầu sói coi như khô lâu. Đứng ở nơi đó. Trong mắt mang theo lãnh khốc cùng bể nghễ chi ý. Trên thân tràn ra khí thế. Có thể so với thiên nhân. Tôn Ngô đã tuyệt vọng. Đắng chát ở bên trong. Hắn biết mình lúc này đây chạy trời không khỏi nắng. Sở dĩ đến nay cái kia chút ít khô lang còn không có giết chết bản thân. Rõ ràng cho thấy lấy bản thân làm mồi nhử. Đều muốn dẫn những người khác tới đây. chỉ là hắn hiểu được. Trừ phi là thiên nhân đã đến. Bằng không mà nói. Người nào tới gần. Cũng đều cứu không được bản thân. Chẳng những như thế. Tới gần người bản thân. Cũng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không phải là cái loại này vì mình mạng sống. Có thể làm việc không có nguyên tắc điểm mấu chốt người. Giờ phút này sớm có quyết đoán. Sở dĩ thường xuyên biến hóa ra Ngô Công chi thân. Chính là vì dựa vào Ngô Công thân tràn ra khí tức. Nhắc nhở hết thảy đi ngang qua người cảnh giác. Nhưng này hung hiểm vô cùng tình cảnh. Theo Bạch Tiểu Thuần cùng Trương Đại Bàn từ đằng xa đi tới. Cái kia chút ít khô lang lại từng cái một mãnh liệt run rẩy, thậm chí đều phát ra kêu rên. Trong chốc lát, cái này hơn 1000 khô lang tựu thật giống chó nhà có tang, trực tiếp bỏ chạy trốn, thành đàn chạy trốn, mà chạy nhanh nhất đấy, chính là kia chỉ đầu lang. Nó là người thứ nhất phát giác được Bạch Tiểu Thuần đấy, không có chút chần chờ. Đang run rẩy ở bên trong. Nó trong nháy mắt liền cấp tốc đào tẩu. Nhưng không đợi chạy ra rất xa. Bạch Tiểu Thuần thanh âm. Bỗng nhiên truyền ra. Ngươi lưu lại. Những thứ khác tất cả giải tán đi. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra. Cái kia chút ít chạy trốn trong khô lang. Từng cái một run rẩy trong mãnh liệt chui vào trong ao đầm. Trong nháy mắt. Bốn phía hơn 1000 khô lang trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một đầu. Cái kia đầu sói run rẩy liên tục. Trong mắt lánh khốc đã bị sợ hãi chỗ thay thế. Nhưng lại thật sự không dám chạy trốn đi. Mà là lạnh run nằm sấp tại đó. Nỗ lực làm cho mình cứng ngắc cái đuôi. Không ngừng mà lắc lư. Trương Đại Bàn đã thành thói quen hình ảnh như vậy. Nhưng đối với Tôn Ngô mà nói, hắn đã nhìn trợn tròn mắt, thở hào hển lấy, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, lập tức liền nhận ra Bạch Tiểu Thuần thân phận. Nhưng hắn như trước đáy lòng hoảng sợ đã đến cực hạn. Khi hắn xem ra, coi như là thiên nhân, có thể cho những thứ này khô lang bỏ chạy, nhưng cũng tuyệt đối làm không được. Một câu khiến cho cái kia đầu sói chẳng những thật sự không dám chạy trốn đi. Càng là lộ ra như thế nịnh nọt chi ý. Cái loại này rung động cùng sống sót sau tai nạn cảm giác. Khiến hắn vội vàng đi vào Bạch Tiểu Thuần phía trước. Ôm quyền thật sâu quỳ gối. Đa tạ Bạch tiền bối ăn cứu mạng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Đoạn đường này hắn đều là tại Trương Đại Bàn trước mặt lộ ra cái loại này có thể trấn nhiếp đầm lầy uy nghiêm. Khiến cho hắn đều cảm giác được ngượng ngùng. Hôm nay thật vất vả thấy được người mới. Tự nhiên muốn tại đối phương trên thân. Rất tốt mà biểu lộ mình một chút phi phàm chỗ. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên một chiêu. Lập tức cái kia đầu sói run rẩy ở bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Tùy ý Bạch Tiểu Thuần đi vỗ vỗ đầu lâu của nó. Không dám đi cự tuyệt. Nó chỉ có thể nỗ lực lay động cái đuôi. Một màn này. Khiến Tôn Ngô lần nữa há to miệng. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia vẫy đuôi mong đầu sói. Thật sự không cách nào cùng lúc trước đối phương lãnh khốc ngạo nghễ thân ảnh nặng chồng lên nhau. Coi như thấy, không phải là đồng nhất chỉ sói. Lần này tạm tha ngươi một mạng. Bạch Tiểu Thuần hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt từ cái kia chút ít trên thi thể đảo qua. Phát hiện bên trong không có bọn hắn đông mạch người. Vì vậy nhàn nhạt mở miệng. Cái kia đầu lang thần thân thể run rẩy. Không biết là bị hù còn là kích động đấy. Ô ô vài tiếng. Tranh thủ thời gian nhoáng một cách chui vào trong ao đầm. Không thấy bóng dáng. Tản ra đầu sói. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhìn về phía Tôn Ngô. Bị ánh mắt của hắn quét qua. Tôn Ngô thân thể có chút phát run. Nhưng lại kiên trì. Lần nữa hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Trương Đại Bàn ở một bên cũng vội ho một tiếng, híp mắt nhìn Tôn Ngô, vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nam mạch hay sao? Bạch Tiểu Thuần hỏi một câu. Hồi tiền bối mà nói, vãn bối là Nam mạch Long Đằng Dược Hải Tông đệ tử. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại một cái. Nhớ tới thiên dược tử cái kia tại so với trên con mắt bại tướng dưới tay. Vì vậy nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi hãy theo ta đi, ta mang ngươi ly khai cái mảnh này đầm lầy. Tôn Ngô nghe xong, lập tức cuồng hỉ, kích động lên. Thật sự là cái này đầm lầy khi hắn xem ra, coi như ác mộng bình thường. Giờ phút này có thể được Bạch Tiểu Thuần nơi đây mang theo trên người. Đây đối với hắn mà nói, có thể so với tạo hóa. Hắn thần tình cung kính, liên tục bái xuống. Đa tạ Bạch tiền bối. Trương Đại Bàn cũng ha ha cười cười, tiến lên ôm Tôn Ngô, vỗ bả vai của đối phương cười mở miệng. Gặp nhau chính là có duyên. Đến. Cùng ta nói các ngươi Nam mạch sự tình. Các ngươi chỗ đó hoàn cảnh thế nào a? Trương Đại Bàn cũng rất tò mò Nam mạch. Mà Tôn Ngô bên này, giờ phút này cảm kích ở bên trong. Ngoại trừ không thể nói bộ phận, mặt khác có thể nói đấy, cũng đều kỹ càng nói ra. Nói xong, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cấp tốc mở miệng. Ta nhớ ra rồi. 3 ngày trước ta từng gặp được qua một cái các ngươi Đông mạch tu sĩ. Hắn lúc ấy bị vây ở một chỗ tuyệt địa. Ta vốn định cứu hắn, nhưng chỗ đó coi như là ta cũng không dám tới gần. Đều muốn cứu hắn ít nhất cũng phải mấy người cùng một chỗ mới có hy vọng. Hắn tự xưng Tống Khuyết, khiến ta nếu có thể chứng kiến Đông mạch người thay hắn cầu cứu. Tôn Ngô liền vội mở miệng. Khuyết Nhi, Bạch Tiểu Thuần xứng sờ. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe cô phi lét chấm con chương 937 hắn vẫn còn con nít. Thí luyện chi địa. Chia làm sa mạc, đầm lầy, bình nguyên cùng với rừng rậm. Cái này 4 khu vực cất giấu vô tận hung hiểm. Đến nay mới thôi, tứ mạch tu sĩ gần ngàn người vẫn như trước còn sống đấy. Không ai biết có bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần cũng rốt cuộc ý thức được. Vì sao lúc này đây thí luyện, đối với tu sĩ yêu cầu, cần tu vi ít nhất cũng là Nguyên Anh. Thật sự là, tại đây thí luyện chi địa trong, Nguyên Anh phía dưới không nói nửa bước khó đi cũng không kém bao nhiêu. Coi như là Nguyên Anh, cũng đều lành ít dữ nhiều. Như cách này Tôn Ngô, vốn là Nam mạch Nguyên Anh đại viên mãn, con cưng của trời bình thường. Thậm chí tại kia trong tôn môn, bị cho rằng thành tựu thiên nhân khả năng thật lớn. Có thể coi là như thế này. Tại vừa rồi đàn sói ở bên trong, cũng như cũ là mệnh treo một đường. Có thể nghĩ cách này thí luyện chi địa mức độ nguy hiểm. Giờ phút này lại nghe đến Tôn Ngô nói ra Tống Khuyết cầu cứu sự tình. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, hô hấp có chút dồn dập. Dù là Tống Khuyết cùng hắn giữa, dù sao vẫn là có các loại tiểu tâm tư cùng với không phục. Thế nhưng dù sao tại cháu của mình, huống chi mình cùng Tống Quân Uyển đã càng tiến một bước, cái này Tống Khuyết càng như chính mình thân chất nhi. Nếu là thay đổi đối phương bị nhốt tại địa phương khác, Bạch Tiểu Thuần vẫn có tâm tư mở hay nói giỡn. Nhưng hôm nay tại đây hung hiểm vô cùng thí luyện chi địa, Bạch Tiểu Thuần cũng đều sốt ruột rồi. Lập tức hỏi ý Tôn Ngô. Về Tống Khuyết cụ thể phương hướng, Tôn Ngô không dám giấu giếm. Đem những gì mình biết toàn bộ nói với Bạch Tiểu Thuần về sau. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, thẳng đến đối phương theo như lời chỗ, vội vã mà đi. Tôn Ngô cùng Trương Đại Bàn ở phía sau, giờ phút này cũng đều khẩn trương lên, cấp tốc đi theo. 3 người tại đây đầm lầy trên bầu trời, hóa thành ba đạo cầu vồng, nổ vang lúc giữa lao ra. Lấy Bạch Tiểu Thuần tốc độ, giờ phút này nóng vội ở bên trong, có thể so với chuyện di chuyển bình thường. Rất nhanh liền cùng Trương Đại Bàn cùng với Tôn Ngô kéo ra khoảng cách. Gào thét lúc giữa, dùng nửa ngày thời gian, hắn rốt cuộc xa xa đạt đến Tôn Ngô theo như lời Tống Khuyết bị nhốt chi địa. Mới vừa đến, khí tức của hắn liền lập tức lại để cho cái này trong ao đầm xuất hiện chấn động. Cùng lúc đó, theo Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra, quét qua về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Khuyết nhi đứa nhỏ này mạng lớn a. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này theo buông lỏng, cái cảm cũng hơi hơi nâng lên. Cảm khái cái này Tống Khuyết chẳng những mạng lớn, càng là vận khí tốt. Hắn coi như là phát hiện đối phương mỗi lần gặp được sinh tử nguy cơ thời, tựa hồ mình cũng gặp được, thuận tay cứu. Giờ phút này Tống Khuyết cũng là như thế này. Hắn bị nhốt tại một chỗ màu tím trong ao đầm. Bốn phía trong ao đầm tồn tại vô số ánh mắt. Những thứ này ánh mắt cả đám đều hiện lên tại trong ao đầm. Từng cái đều có mấy trường lớn nhỏ. Tại đây chút ít trong ánh mắt, thình lình bị phong ấm lấy hơn 10 cái tu sĩ. Những tu sĩ này nữ có nam có, đến từ tứ mạch. Trong đó hầu như tuyệt đại đa số cũng đã trở thành hài cốt. Có thể rõ ràng chứng kiến mục nát hơn phân nửa. Chỉ có như vậy một hai người hấp hối vẫn còn kiên trì. Trong đó có Tống Khuyết. Tống Khuyết chính là bị phong ấm tại một cái trong ánh mắt. Thân thể ngoài có hắc khí như con rắn nhỏ bình thường, không ngừng mà ăn mòn kia thân, như muốn đem hóa tan ở bên trong. Nếu không có hắn tại đi tới nơi này thí luyện chi địa trước, Tống gia lão tổ cho hắn một kiện Tống gia truyền thừa chi bảo, sợ là hắn đã sớm táng thân lúc này. Món đó truyền thừa chi bảo tại một kiện áo choàng. Giờ phút này choàng tại Tống Khuyết trên người tràn ra nhu hòa ánh sáng. Đúng là này quang hình thành phòng hộ, lần lượt ngăn cản những hắc khí kia xâm lấn. Cái này áo choàng rất là huyền diệu, có thể coi là như thế. Cũng theo thời gian trôi qua, dần dần không cách nào trèo trống. Hôm nay phía trên tràn ra hào quang đã yếu ớt vô cùng. Trên thực tế, dựa vào Tống Khuyết tu vi, dù là có cái kia áo choàng tại, cũng kiên trì không được quá lâu. Có thể lại chẳng biết tại sao, cái này bốn phía sở hữu ánh mắt, tại mấy ngày trước đột nhiên, dường như đã mất đi hơn phân nửa sức sống. Từng cái một dường như già nua xuống, đã liền tràn ra hắc khí cũng đều yếu đi quá nhiều. Cái này lại để cho Tống Khuyết đã có hy vọng, dựa vào áo choàng lực lượng cứng rắn kiên trì tới hiện tại. Đầu là chính bản thân hắn cũng hiểu rõ, trừ phi là có người tới cứu mình, bằng không mà nói, hắn mở không ra cái này ánh mắt phong ấn, trốn không thoát đi. Coi như là kiên trì lại lâu, cũng cuối cùng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Chẳng lẽ ta Tống Khuyết lại để cho vẫn lạc tại cái này thí luyện chi địa bên trong Tống Khuyết đắng chát. Giờ phút này thân thể đều cứng ngắc lại, tu vi đã gần như khô kiệt. Ta không cam lòng, ta còn không có đánh bại cái kia chết tiệt Bạch Tiểu Thuần, ta còn không có đưa hắn giẫm ở dưới chân, còn không có rất tốt mà đi trà đạp hắn báo cái này nhiều năm chi kẻ thù. Man hoang bên trong khổ như vậy khó khăn năm tháng ta đều kiên trì xuống. Ta không tin cái này chính là thí luyện chi địa, có thể làm cho ta Tống Khuyết táng thân. Ta Tống Khuyết là có đại khí vận người. Những năm gần đây này lần lượt sinh tử nguy cơ cũng đều không có sẽ khiến ta khuất phục. Từng bước một tử ngưng khí đi cho tới bây giờ nguyên anh, tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Tống Khuyết nội tâm gầm nhẹ, sắc mặt xanh trắng ở bên trong đều muốn lần nữa đi giãy giụa một cái. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, cái này bốn phía sở hữu ánh mắt lại toàn bộ run rẩy lên. Theo run rẩy, những cái kia bên trong không có tu sĩ ánh mắt cấp tốc nháy động ở bên trong, rõ ràng lộ ra sợ hãi chi ý. Rõ ràng trong chốc lát liền từng cái lùi về đầm lầy, giống như trốn chạy để khỏi chết bàn cấp tốc biến mất. Cái mảnh này màu tím đầm lầy khu vực, nguyên bản vô số ánh mắt trong nháy mắt này liền biến mất 9 thành 9 nhiều. Chỉ còn lại có hơn 10 vẫn còn tại trần chờ. Nhưng rất nhanh đấy, cái này hơn 10 con mắt cũng đều nhao nhao ánh mắt lóe lên lúc giữa, đem bị phong ấm tu sĩ hài cốt toàn bộ phun ra, cấp tốc chìm vào trong ao đầm biến mất. Đã liền Tống Khuyết chỗ cái kia con mắt cũng đều rõ ràng tại xoắn suýt về sau tự hành mở ra. Tống Khuyết chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể của hắn đã bị mãnh liệt ném ra ngoài. Cúi đầu thời, cái kia phong ấm hắn nhiều ngày ánh mắt rõ ràng mang theo sợ hãi đã chìm vào trong ao đầm. Tống Khuyết có chút phát mộng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem bốn phía, thần sắc có chút mờ mịt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cho nên hắn cũng vô kịp phản ứng. Nhất là cái này đầm lầy phía trước một hơi vẫn tràn đầy từng con một dữ tợn chi nhãn, có thể tiếp theo trong nháy mắt một cách đều nhìn không tới. Nếu không phải là xác định chính mình đích đích xác xác tại bị vây ở chỗ này nhiều ngày, Tống Khuyết đều sẽ cảm giác đến đây hết thảy đều là ảo giác. Chẳng lẽ những thứ này ánh mắt chỉ có thể tồn tại cố định thời gian, vượt qua lúc này chúng nó sẽ biến mất? Tống Khuyết nghĩ tới đây, mặc kệ điều phán đoán này có phải hay không chính xác, giờ phút này sống sót sau tai nạn cuồng hỉ lại để cho hắn trong sự kích động, đang muốn lần nữa điều tra nhìn bốn phía một cái. Nhưng đột nhiên đấy, ánh mắt của hắn mãnh liệt trợn to, khó khăn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời xa xăm. Trong cơ thể hắn linh lực mặc dù hao phí hơn phân nửa, có thể ngưng tụ tại trong ánh mắt, khiến cho chính mình nhìn rõ ràng hơn tích năng lực vẫn phải có. Giờ phút này tại trong mắt của hắn, hắn thấy đúng là tại bầu trời xa xăm bên trên đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm đang nhìn mình đấy. Bạch Tiểu Thuần. Bên tai truyền đến đấy, tại Bạch Tiểu Thuần giờ phút này giơ tay lên về sau, truyền đến sẵn dò thanh âm. Này, Khuyết Nhi. Thanh âm này lại để cho Tống Khuyết mặt lập tức đen. Hắn càng là chứng kiến tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng có hai đạo thân ảnh tới lúc gấp rút tốc độ bay tới. Một cách là Trương Đại Bàn, còn có một là mình mấy ngày trước cầu cứu Tôn Ngô. Đến lúc này, hắn như vẫn không rõ những cái kia ánh mắt vì sao biến mất, cũng liền quá ngu dốt rồi. Có thể minh bạch thuộc về minh bạch, Tống Khuyết tại hạ một cái chớp mắt liền chợt xoay người, hướng về xa xa quay đầu liền bay. Mắt thấy Tống Khuyết lại xoay người rời đi, cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần mất hứng. Khuyết Nhi, ngươi như thế nào như vậy, không có lễ phép a, trông thấy ta rõ ràng cũng không dặn dò. Bạch Tiểu Thuần nói qua, tay phải nâng lên, hướng về nơi xa Tống Khuyết mãnh liệt một trào. Tống Khuyết mặt đen lên, thân thể bị cách không bắt lấy, trong nháy mắt đã bị dẫn tới Bạch Tiểu Thuần trước người. Khuyết Nhi, với tư cách trưởng bối, với tư cách chồng gì nhỏ ngươi, ta cần phải phê bình ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, đáy lòng rất là bất mãn. Vừa rồi Tống Khuyết chứng kiến chính mình về sau, như chứng kiến ôn thần bình thường hành vi, nhất là bên người vẫn có người ngoài, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút mất mặt. Tống Khuyết phiền muộn, trong lòng càng là biệt khuất. Hắn thật sự là không muốn đối mặt Bạch Tiểu Thuần, thậm chí cảm thấy đến dù là bị nhốt tại trong ánh mắt, tựa hồ cũng so với gặp được Bạch Tiểu Thuần muốn tốt. Tối thiểu nhất đây chẳng qua là thân thể thống khổ. Mà tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt, hắn muốn thừa nhận chính là tâm linh tra tấn. Có thể Tống Khuyết không cách nào mở miệng, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Lúc trước hắn sở dĩ lập tức liền xoay người đào tẩu, đó là bản năng của hắn phản ứng. Căn bản cũng không có đi suy tư chính xác hay không. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn còn bất mãn, Tống Khuyết kiên trì đang muốn giải thích một cái. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Bàn cùng Tôn Ngô cũng đều chạy đến. Tôn Ngô vẫn đỡ một ít. Trương Đại Bàn đang nhìn đến Tống Khuyết về sau, mắt sáng rực lên. Nhất là nghe được Bạch Tiểu Thuần cái kia bất mãn răn dạy về sau, Trương Đại Bàn chỉ cảm thấy tinh thần run run, mãnh liệt liền nhảy ra ngoài. Tiểu Thuần, Khuyết Nhi vẫn còn con nít, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiếu thuận, vừa rồi nhất định là đã hiểu lầm. Ngươi đừng nói hài tử. Khuyết Nhi, không phải là mập mạp bá bá nói ngươi à? Ngươi làm là không đúng như vậy. Chồng gì nhỏ ngươi tới cứu ngươi, ngươi liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Bất quá ta biết rõ ngươi là biết sai có thể thay đổi hảo hài tử. Đến đến đến, đi trước bái kiến chồng gì nhỏ ngươi, lại đến bái kiến ta. Ta cùng chồng gì nhỏ ngươi tại huyên đệ cũng tại trưởng bối của ngươi. Trương Đại Bàn đáy lòng hưng phấn chi ý, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra. Giờ phút này lời nói lúc giữa, hắn càng là có mãnh liệt chờ mong. Tống Khuyết mặt lập tức trở nên càng thêm đen, trừng mắt Trương Đại Bàn, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết nhảy vào trong đầu, toàn bộ người đều muốn nổ. Bạch Tiểu Thuần chiếm hắn tiện nghi cũng thì thôi, hắn chỉ có thể nhịn. Hôm nay Trương Đại Bàn rõ ràng cũng tới chiếm hắn tiện nghi. Cái này lại để cho Tống Khuyết muốn điên rồi. Nhất là hắn nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần những cái kia bằng hữu về sau chứng kiến chính mình, người người đều tự xưng bá bá, thúc thúc hình ảnh. Tống Khuyết đã cảm thấy trong đầu đều vù vù không ngừng. Trương Đại Bàn, Nhất Niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ can người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 938 Nguyệt Lượng Hoa. Một tiếng này giống như muốn đem Tống Khuyết trong lòng phiền muộn phát tiết đi ra. Có thể Trương Đại Bàn lời nói thật sự quá sắc bén rồi. Dù là Tống Khuyết không muốn suy nghĩ, có thể đầu óc lại khống chế không nổi hiện ra từng màn gặp được Bạch Tiểu Thuần bằng hữu thời hình ảnh. Bảo tài thúc thúc, thiên hữu thúc thúc, tiểu muội cô cô, thần toán tử thúc thúc. Đây hết thầy, đối với Tống Khuyết mà nói, giống như thiên kiếp bình thường, lại để cho Tống Khuyết thân thể run rẩy ở bên trong. Trong mắt đều đỏ, hắn không dám đi chừng Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này trừng mắt Trương Đại Bàn, miệng lớn thở hổn hển, giống như không một lời cùng sẽ phải đánh đập tàn nhẫn. Bị Tống Khuyết như vậy một giống, Trương Đại Bàn lập tức lại càng hoảng sợ, cũng có chút khẩn trương. Thật sự là cái này Tống Khuyết tại Huyết Khê Tông bên trong xây dựng ảnh hưởng không nhỏ, có thể tưởng tượng Bạch Tiểu Thuần tại bên người. Trương Đại Bàn trong lòng đối với Tống Khuyết xưng hô chính mình bá bá hình ảnh lại tâm ngứa khó nhịn. Vì vậy khô lên dũng khí, lần nữa chờ mong nhìn sang. Đáy lòng đã ở kinh ngạc. Cảm giác mình đầu lại nho nhỏ chiếm cái tiện nghi mà thôi. Cái này Tống Khuyết như thế nào phản ứng to lớn như thế. Một màn này, đồng dạng cũng rơi vào Tôn Ngô trong mắt. Tôn Ngô ngây ngốc một chút. Thật sự là hắn không biết tình huống. Mà Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn, đó là thiên nhân lão tổ. Kể từ đó, nguyên anh tu sĩ Tống Khuyết tại Bạch Tiểu Thuần vãn bối. Việc này tại Tôn Ngô ý tưởng trong, thật là chuyện tự nhiên. khó trách Bạch tiền bối lúc trước nghe được việc này về sau lo lắng như thế. So với lúc đầu Bạch tiền bối đạo lữ, tại vị này tống đạo hữu cô cô, Tôn Ngô Sâu chấp nhận đồng thời cũng hiểu được cái này tống khuyết tựa hồ cách làm có chút không ổn. Bạch tiền bối lo lắng mà đến, đem cứu. Cái này tống khuyết cũng không bái kiến một cái, xoay người rời đi. Cũng khó trách Bạch tiền bối tức giận. Tôn Ngô đã có phán đoán về sau. Đối với Trương Đại Bàn những lời kia, hắn mặc dù cảm thấy có chút chiếm tiện nghi hiểm nghi, có thể cũng không phải không thể đi lý giải. Vì vậy Tôn Ngô mỉm cười, nhìn Tống Khuyết về sau trên mặt lộ ra nhu hòa, cười mở miệng. Cuối cùng không phụ Tống Đạo Hữu tướng nâng. Tống Đạo Hữu cát nhân thiên tướng. So với lúc đầu cùng Bạch tiền bối như thế quan hệ, có thể trở thành Bạch tiền bối vãn bối. Việc này lại để cho Tôn Mỗ cũng đều hâm mộ á. Tống Khuyết chỉ cảm thấy hết đường chối cãi. Trương Đại Bàn đến chiếm chính mình tiện nghi. Cách này Tôn Ngô cũng như thế mở miệng. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không cách nào phản bác. Nói như thế nào? Tôn Ngô cũng coi như hắn ăn nhân cứu mạng. Đây hết thầy. Lại để cho Tống Khuyết đáy lòng biệt khuất tới cực điểm. Phiền muộn ở bên trong. Cái loại này phát điên cảm giác càng cường liệt đứng lên. Đến cuối cùng, hắn nhìn không được nếu lần hét lớn một tiếng đến phát tiết. Nhưng này gào to không đợi phát ra, Bạch Tiểu Thuần liền thở dài. Tốt rồi, mập mạp ngươi cũng đừng khi dễ Khuyết Nhi rồi, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương đấy. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Tống Khuyết cái kia ủy khuất bộ dạng, trong lòng có chút không đành lòng. Khuyết Nhi a, ngươi cũng đừng chính mình chạy hết, cùng ta rời đi, như vậy cũng có thể an toàn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền vào Tống Khuyết trong tai. Tống Khuyết có loại muốn khóc xúc động. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần những lời này nói đến trong lòng của hắn rồi. Cái loại này ủy khuất đã đến cực hạn về sau, đột nhiên có người lý giải cảm giác, lại để cho Tống Khuyết cũng đều cảm động. Hắn đột nhiên cảm giác được Bạch Tiểu Thuần nơi đây cùng Trương Đại Bàn so với, rõ ràng đối với chính mình tốt rồi quá nhiều. Chẳng qua là cảm giác này vừa mới hiện lên, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Tống Khuyết cảm động, nói ra dưới một câu, lại để cho Tống Khuyết nơi đây lần nữa hỏng mất. Đừng kích động Khuyết Nhi nghe lời à, ta không khiến người khác khi dễ ngươi. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian tiến lên an ủi, càng là đưa tay sờ lên Tống Khuyết đầu. Tống Khuyết cũng nhìn không được nữa, ngửa mặt lên trời giống lớn vài tiếng, thổ lộ giờ phút này trong lòng vô tận ủy khuất cùng phát điên. Hắn cảm giác mình thật là đảo lộn tám đời huyết môi. Nói cách khác, vì sao cả đời này gặp được trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần? Từ năm đó lần thứ nhất gặp được, cho đến hiện tại, hắn liền thủy chung sinh hoạt tại biệt khuất ở bên trong. Giờ phút này cái này gào to trong, cái loại này phát điên cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Mà hắn vốn là linh lực khô kiệt, giờ phút này tâm tình không khống chế được ở bên trong. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người trực tiếp liền đắc hôn mê. Tại sao lại choáng luôn? Bạch Tiểu Thuần rất là đau đầu. Trương Đại Bàn cũng há hốc mồm, chột dạ đồng thời. Đã ở khó hiểu cái này Tống Khuyết như thế nào như thế chịu không được vui đùa. Đại sư huynh, ngươi xem ngươi đem hắn khí thành hình dáng ra sao? Ai? Ngươi cõng hắn đi. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, thở dài. Trương Đại Bàn vẻ mặt buồn rười rượi, tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng qua là hắn dưới mắt như trước vẫn còn kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, Tống Khuyết không phải là cái dạng này mới đúng. Giờ phút này phiền muộn ở bên trong, đem Tống Khuyết nâng dậy lưng tại trên thân thể. trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, ngươi vừa rồi vì cái gì nói lại choáng luôn hắn trước kia ngất xỉu. Đúng vậy a. Khuyết Nhi đứa nhỏ này đoán chừng tại man hoang đả thương tâm thần. Vì vậy mỗi lần một thù kích thích, sẽ ngất đi. Không có việc gì. Tối đa ba ngày hắn liền tỉnh. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này. Mang theo Trương Đại Bàn cùng thần sắc kinh ngạc Tôn Ngô. Thẳng đến phương xa bay đi. Theo mấy người đang cái này trong ao đầm phi hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua đi rất nhanh 10 ngày. Cái mảnh này đầm lầy chi địa cũng đã sắp tận. Mơ hồ có thể thấy được xa xa vô tận bình nguyên. Bầu trời như cũ là u ám. Mặt đất đầm lầy mặc dù bình tĩnh. Có thể dọc theo con đường này. Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch. Trong tay của hắn. Giờ phút này cầm lấy một viên hạt giống. Hạt giống này màu xanh biếc tản ra ra trận trận hàn khí. Nắm trong tay Bạch Tiểu Thuần toàn thân đều băng hàn. Đây là hắn tại mấy ngày trước. Tại trong ao đầm thấy một đóa hoa hạt giống. Đó là một đóa hoa muối như là ánh trăng hoa. Nửa héo rũ một mình sinh trưởng tại trong ao đầm. Rất rõ ràng nhất. Có thể tại Bạch Tiểu Thuần tiếp cận. Cái này đóa hoa giống như có kia linh trí. Lại cấp tốc trầm xuống. Như muốn tránh đi. Bạch Tiểu Thuần tò mò qua thời. Hoa này càng là tản ra phát ra trận trận kinh người hàn khí. Cái này hàn khí cùng Bạch Tiểu Thuần tu luyện hàn môn dưỡng niệm bí quyết. Có chút tương tự. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Cuối cùng phí đi một tí khí lực. Tại đem cái này đóa hoa bắt lấy về sau. Nó lại héo rũ. Đã trở thành như vậy một viên hạt giống. Nghiên cứu phía dưới. Bạch Tiểu Thuần phát hiện. Cái này đóa hoa rõ ràng tại nở rộ trong quá trình. Có thể hấp thu bát phương hàn khí. Chỉ bất quá cái này trong ao đầm hàn khí không nhiều lắm. Hoa này hiển nhiên không có chỗ mã hài lòng. Về sau nghiên cứu một cái có lẽ có thể đối với ta hàn khí có trợ giúp, liền kêu nó nguyệt lượng hoa đi. Bạch Tiểu Thuần đem hạt giống này thu hồi. Mang theo Trương Đại Bàn đám người. Tiếp tục đi về phía trước. Thời gian dần qua. Đoạn đường này bọn hắn thấy được quá nhiều thi thể. Những cái kia thi thể có rất nhiều mặt khác tam mạch. Cũng có rất nhiều đến từ tinh không đạo cực tông. Đây hết thầy. Lại để cho Trương Đại Bàn. Tôn Ngô cùng với Bạch Tiểu Thuần. Đều trong lòng có chút trầm trọng. Tống Khuyết đã sớm tỉnh. Vốn một mực mặt đen lên. Có thể theo thời gian trôi qua. Theo hắn thấy được trong ao đầm đại lượng thi thể về sau. Thần sắc của hắn cũng đều nhiều lần biến hóa. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thí luyện chi địa. Cái nghi vấn này. Một lần lại một lần hiện lên đang lúc mọi người trong lòng. Tôn Ngô đám người cũng vô cùng rõ ràng. Nếu không phải có Bạch Tiểu Thuần tại, bọn hắn quả quyết không có khả năng một mình bước ra cái mảnh này đầm lầy khu vực. Có lẽ cái gọi là thí luyện chi địa trọng điểm không phải là lựa chọn thiên tôn đệ tử, mà là tìm được ra khỏi cửa Bạch Tiểu Thuần nội tâm thì thào. Chuẩn xác mà nói, hắn đi tới nơi này thí luyện chi địa đã nhanh 2 tháng. Cái này gần 2 tháng. Hắn đã hoàn toàn đoán được. Bình thường nguyên anh tu sĩ. Căn bản là rất khó ly khai chỗ khu vực. Cũng chỉ có những cái kia nguyên anh đại viên mãn chi tu. Mới có thể dựa vào chính mình chiến lực cùng vận khí. Đi ra chỗ khu vực. Tiến vào khác một cái khu vực trong. Kể từ đó, chỉ cần vừa phân tích, Bạch Tiểu Thuần liền có đáp án. Nếu thật là muốn thu lấy đệ tử, hoàn toàn không cần phải tiến hành như vậy nguy hiểm thí luyện. Như vậy đáp án liền miêu tả sinh động rồi. Thiên tôn mục đích là muốn làm cho người ta tìm tới nơi này cái gọi là ra khỏi cửa. Như vậy, điều phán đoán này nếu như thành lập mà nói cách khác. Thiên Tôn chính mình không có đáp án, nói cách khác. Cái này thí luyện chi địa. Đối với Thiên Tôn mà nói có lẽ cũng đều là lạ lắm đấy. Cái gọi là thí luyện. Căn bản chính là một trận phái phần đông bỏ con. Lấy điểm thế hệ mạng lưới. Tìm kiếm hắn muốn ra khỏi cửa. Thậm chí như vậy phân tích xuống dưới. Việc này Thiên Tôn trong lòng muốn giữ bí mật. Cho nên mới dùng thu đồ để với tư cách ngụy trang. Làm cho người đến đây Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tại kinh hãi. Sắc mặt cũng đều khó nhìn lên. Bất quá việc này chẳng qua là phân tích của hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết cuối cùng nhất là hay không chính xác. Có thể vô luận như thế nào. Cách này thí luyện chi địa nguy hiểm. Dọc theo con đường này. Tại sa mạc. Tại trong ao đầm. Bạch Tiểu Thuần đã là xúc mục kinh tâm. Nếu không có hắn thần sát phương pháp. Sợ là tại đây đầm lầy nguy hiểm. Sẽ so với hiện tại mãnh liệt rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến những thứ này. Trên thực tế cũng là giờ phút này. Tại đây thí luyện chi địa còn sót lại người trong lòng nghi kỵ. Hôm nay thí luyện chi địa bên trong. Nguyên bản hơn ngàn người. Sớm đã chết hơn một nửa. Còn lại cái kia một nửa. Mỗi một cách đều là tâm cơ thâm trầm. Mắt thấy cách này thí luyện chi địa nguy hiểm trình độ vượt qua tưởng tượng. Làm sao có thể thật không ngờ manh mối chỗ. Chẳng qua là coi như là nghĩ đến cũng không có chút tác dụng. Rất hiển nhiên. Chỉ có tìm được ra khỏi cửa. Bằng không mà nói. Tất cả mọi người ở chỗ này. Đều muốn từng bước một đi về hướng tử vong. Dù là cường hãn như Bạch Tiểu Thuần. Cũng đều trong lòng có chút áp lực. Cách này đầm lầy chi địa nhìn như bình tĩnh. Có thể hắn biết rõ. Đây chỉ là mặt ngoài. Có nhiều lần. Hắn mơ hồ cảm nhận được tại đây đầm lầy ở chỗ sâu trong. Cất giấu vài đạo lại để cho hắn cũng đều kinh hãi thần thức. Cái này vài đạo thần thức tại hắn nơi đây đảo qua. Tốt đang không có lộ ra địch ý. Nhưng lại để cho Bạch Tiểu Thuần minh bạch. Dù là chính mình có thần sát phương pháp. Cũng đều ở đây trong. Tồn tại sinh tử nguy cơ. Nơi đây. Rút cuộc là cách địa phương nào. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng suy đoán thời. Thời gian dần qua rốt cuộc đi ra đầm lầy chi địa. Bước vào đến đó mảnh vô tận bình nguyên trong. Bình nguyên bên trong. Tiếng gió gào thét. Phát ra sàn sạt thanh âm. Chỉ có thể nhìn đến những cái kia cỏ xanh như là như sóng biển trong gió phập phồng. Ngẫu nhiên đấy. Có thể chứng kiến trên mặt đất có một chút bị gặm ăn sạch sẽ hài cốt. Đây hết thầy. Lại để cho Trương Đại Bàn cùng Tống Khuyết. Còn có Tôn Ngô. Đều hãi hùng khiếp vía. Cái này bình nguyên khủng bố. Tựa hồ từ nơi này chút ít hài cốt bên trên cũng có thể thấy được dấu hiệu. Cho đến lại đi qua 10 ngày. Bạch Tiểu Thuần mang theo Trương Đại Bàn đám người. Tại cái này bình nguyên lúc phi hành. Bỗng nhiên đấy. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt sát ý đột nhiên nhưng bốc lên. Cái này cố nồng đậm sát ý. Thậm chí lại để cho không khí đều trở nên âm hàn rất nhiều. Bỗng nhiên ngẩng đầu ở bên trong. Thân thể càng là lui về phía sau. Trong miệng gấp giọng la lên. Đại sư huynh, các ngươi ba người lập tức ly khai, không cần phải xen vào ta. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra nháy mắt. Xa xa bình nguyên trời xanh bên trên truyền đến thiên lôi nổ vang thanh âm. Có hai chương cực lớn gương mặt. Đồng thời nổi lên. Chính là. Vân Lôi Song Tử. Nhất Niệm Vĩnh Hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 939 chia rẽ bọn hắn. Đang nhìn đến thương không trên Vân Lôi Song Tử cái kia cực lớn gương mặt ngay. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng. Từ lúc hắn tiến vào cái này thí luyện chi địa bắt đầu. Liền cùng cái này Vân Lôi Song Tử nhiều lần xung đột. dưới mắt đối phương rốt cuộc song tử cùng tồn tại. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần có chút nhức đầu. Giờ phút này lui ra phía sau ngay. Hắn lập tức bảo đám người Tôn Ngô nên rời đi trước. Bạch Tiểu Thuần, lúc này đây ngươi nhất định phải chết phía trên thương không? Vân Lôi song tử truyền ra tiếng gầm nhẹ giống như thiên lôi. Trong nháy mắt cái kia hai cái khuôn mặt liền hóa thành hai đạo thân ảnh. Một người trong đó thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Một vị khác thì là thẳng hướng Trương Đại Bàn đám người. Hiển nhiên, bọn hắn chẳng những phải ở chỗ này đánh giết Bạch Tiểu Thuần, càng là muốn đem Bạch Tiểu Thuần sau lưng được bảo hộ một đường Trương Đại Bàn cùng Tống Khuyết đám người cũng đều diệt sạch. Đây hết thảy đều là tại cực nhanh phát sinh. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Vân Lôi song tử tách ra, đáy lòng lo lắng ở bên trong. Biết rõ Trương Đại Bàn các loại người không thể đào tẩu. Vì vậy tay áo hất lên, trực tiếp đem ba người thu vào chữ vật đại bên trong. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần đem Trương Đại Bàn ba người lấy đi trong nháy mắt, thương không trên Vân Lôi song tử trong mắt hàn mang bùng lên. Thật sự là giữa hai người bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần lẫn nhau kết thù kết oán quá sâu. Dù là Bạch Tiểu Thuần lúc trước thần sát chi pháp rung động Vân Lôi tử, nhưng hôm nay hai người hội tụ cùng một chỗ, có vô hạn lực lượng, càng có chuẩn bị. Giờ phút này không có chút chần chờ, cái này Vân Lôi song tử lập tức liền ra tay. Trong đó vị kia Vân Lôi song tử đệ đệ kia am hiểu tốc độ, vừa ra tay toàn bộ người tựu thật sống xuyên thẳng qua hư vô, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Mà một vị khác thiên nhân trung kỳ đỉnh phong Vân Lôi tử thì là phất tay, vô số thiên lôi thiểm điện oanh long long biến ảo, thình lình ở giữa không trung hội tụ thành một cái cực lớn tia chớp bàn tay, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đi. Chết hai người hầu như đồng thời mở miệng, thanh âm truyền khắp bát phương. Bạch Tiểu Thuần rất là đau đầu, càng là hãi hùng khiếp vía, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bay lên ngay. Hắn mãnh liệt lui về phía sau, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, trước người vung lên thủy trạch. Những lời này vừa ra, lập tức cái này bình nguyên chi địa lập tức đã bị hơi nước tràn ngập. Bình nguyên chi địa coi như đã trở thành đầm lầy, bát phương một mảnh hỗn độn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần thanh âm lần nữa quanh quẩn, quốc độ nổ vang lúc giữa, coi như thế giới muốn bị xé nứt mở. Vân Lôi song tử biến sắc. Hai người vốn tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã lúc trước trong khi giao chiến vận dụng toàn bộ thuật pháp, có thể lại không nghĩ rằng lại vẫn có lạ lẫm phương pháp hàng lâm xuống. Bọn hắn càng là tại đây bốn phía thủy trạch ở bên trong cảm nhận được một cấu nguy cơ. Cùng lúc đó, thiên địa oanh long long quanh quẩn nổ mạnh, từ phía dưới thủy trạch bên trong đột nhiên liền dâng lên từng đám cây gai sắc. Những thứ này gai sắc bài sơn đảo hải giống như nổ vang bát phương, đồng thời những cái kia gai sắc đã trở thành móng tay, một cái cự túc ngang nhiên mà ra, càng có làm cho người ta đinh tai nhức óc gào thét quanh quẩn. Quanh một tiếng, cái này cự túc liền trực tiếp rơi xuống, như là thương không sụp đổ, hình thành khí thế mạnh, làm cho Vân Lôi song tử triệt để biến sắc. Cái kia an hiểu tốc độ Vân Lôi tử đứng mũi chịu sào, trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể mãnh liệt rút lui. Mà một vị khác thi triển vô số tia chớp Vân Lôi tử, giờ phút này gầm nhẹ ở bên trong toàn lực thi pháp, thời gian trong nháy mắt, cái kia cử túc liền cùng bốn phía tia chớp hình thành bàn tay đụng chạm tới cùng một chỗ. Thương không rung động lắc lư, đại địa xuất hiện khe hở, tia chớp bàn tay tầng tầng tan vỡ, đồng thời cái kia từ thủy trạch bên trong phủ xuống cự túc. Tuy mạnh hung hãn vô cùng, mà dù sao đối mặt là vượt qua Trần Hạ Thiên đám người Vân Lôi Song Tử, giờ phút này cũng biến mơ hồ không rõ, cho đến biến mất. Theo thủy trạch quốc độ biến mất, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh đã như tia chớp bình thường, cấp tốc rút lui, nháy mắt đi xa. Hắn lòng dạ biết rõ, đơn độc Vân Lôi Tử, bản thân có thể chiến thắng. Nhưng đối phương hai người liên thủ, tại thần sát không thể khống chế dưới tình huống bản thân phần thắng không lớn. Giờ phút này mượn nhờ thủy trạch quốc đầu ngăn cản, Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, đã ở chân trời. Cũng làm cho ngươi nhấm nháp một cái. Bị đuổi giết thống khổ Vân Lôi Song Tử nghiến răng, trong mắt sát ý mãnh liệt. Hai người thở sâu, lại lẫn nhau mãnh liệt tới gần. Trong chốc lát, coi như dung hợp lại với nhau, từ hai đạo cầu vồng hóa thành một đạo, tốc độ cũng như bôn lôi. Ở đằng kia bén nhọn âm tiếng phóng đãng ở bên trong, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần truy kích mà đi. Nhìn kỹ, trên thực tế hai người dung hợp cũng không phải là tầng sâu lần, mà là đơn giản hòa hợp cùng một chỗ, tùy thời có thể tách ra. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến cho tốc độ của bọn hắn vượt ra khỏi thiên nhân trung kỳ cực hạn, vô hạn tiếp cận thiên nhân hậu kỳ. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương đấy là cái này Vân Lôi Song Tử tại truy kích ở bên trong, lại vẫn tại lẫn nhau không ngừng mà dung hợp. Mà càng là dung hợp, tốc độ của hắn cùng khí tức lại càng là để cho Bạch Tiểu Thuần ra đầu run lên. Khi dễ người a. So với ánh mắt, hai người này liền khi dễ ta, hôm nay một mình đánh không lại ta, liền cùng đi đuổi giết. Cửu Thiên Vân Lôi Tông các ngươi khinh người quá đáng a. Bạch Tiểu Thuần tâm đều thình thịch rồi. Mắt nhìn đối phương nháy mắt đuổi theo, hắn lập tức liền triển khai bất tử cấm. Tốc độ thoáng cách bảo tăng, bay nhanh lúc giữa, phía sau hắn nổ vang không ngừng. Ở vào dung hợp trong Vân Lôi Song Tử, không ngừng mà ra tay. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo thiên lôi tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng oanh long long hàng lâm, không ngừng mà nổ tung. Mỗi một lần nổ tung đều hình thành vô số hắc khí khuyết tán bốn phía. Chỉ cần bị hắc khí kia bao trùm, Bạch Tiểu Thuần tốc độ sẽ chậm xuống không ít. Cùng lúc đó, Vân Lôi Song Tử tốc độ rồi lại thủy chung kinh người. Cái kia, Vân Lôi đảo hữu, các ngươi không nên quá phận a. Ta nhưng còn có chuyên môn đối phó ngươi đòn sát thủ. Một khi dùng, tự chính mình đều sợ hãi. Mắt thấy Vân Lôi Song Tử truy kích không ngừng, khí thế càng ngày càng mạnh, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, tranh thủ thời gian mở miệng. Có thể Vân Lôi Song Tử chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, như trước đuổi giết, sát khí càng là mãnh liệt vô cùng. Giờ phút này thiên lôi lật lăn xuống ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt nhoáng một cái, triển khai hám sơn tràng, trực tiếp tránh đi sau lưng thiên lôi, lại thi triển bất tử cấm. Dựa vào kia cường hãn thân thể, cứng rắn chạy ra thiên lôi phạm vi. Có thể hắn trong lòng khẩn trương cùng lo lắng đã rất là mãnh liệt. Thật sự là lúc trước hắn thủy trạch quốc độ xuống, đã nhìn ra cái này Vân Lôi Song Tử cùng một chỗ về sau, quả thực quá mức cường hãn. Và lại rất rõ ràng, càng là dung hợp, lại càng là kinh người. Như vậy xuống dưới không được a. Nếu muốn cái biện pháp ngăn cản bọn hắn dung hợp. Chết tiệt, cái này Vân Lôi Song Tử tu luyện công pháp gì, rõ ràng một người biến thành hai người, ngăn cản dung hợp, chia rẽ bọn hắn. Hả? Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn đối phương lại kéo gần lại khoảng cách, hắn vắt hết óc ngay. bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chia sẻ Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên kích động. Hắn thở sâu. Một bên bảo trì tốc độ. Vụng trộm lấy ra một ít phân thủ đan. Một bên lập tức vỗ trán một cái. Lập tức cái kia đem phi toa. Liền gào thét mà ra. Đem đan dược dùng bí pháp giấu ở phi toa bên trong. Mãnh liệt quăng ra. Cái này phi toa liền thẳng đến Vân Lôi Song Tử mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần trong miệng càng là truyền xuất ra thanh âm. Ô, Vân Lôi đảo hữu. Cái thanh này phi toa là của các ngươi đi. Ai nhỉ? Bị ta lúc trước trong lúc vô tình nhặt được. Nhìn qua hơi thở này. Rõ ràng là của các ngươi. Ta trả lại cho các ngươi nữa a. Bạch Tiểu Thuần lời nói này vừa ra khỏi miệng. Cho dù là Vân Lôi Song Tử cũng đều sửng sốt một chút. Thật sự là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Bạch Tiểu Thuần nơi đây rõ ràng lúc trước đều là một bộ bế nghệ thiên hạ giống như cường giả tư thái. Có thể dưới mắt rõ ràng có thể nói ra những lời này lời nói. Nhưng lại tại bọn hắn sửng sốt trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, gầm nhẹ một tiếng, bạo. Nổ vang thanh âm bỗng nhiên ngập trời. Cái kia phi toa tại ở gần Vân Lôi Song Tử ngay. Mãnh liệt liền tan vỡ nổ bung. Tạo thành phạm vi lớn trùng kích. Lập tức liền đem Vân Lôi Song Tử thân ảnh bao phủ ở bên trong. Tại tự bảo đồng thời. Trong đó phân thủ đan. Cũng mãnh liệt liền nổ bung. Hình thành một mảnh sương mù màu đen. Khuyết tán bốn phương. Bạch Tiểu Thuần không do dự. Nhìn cũng không nhìn một mắt. Lần nữa ra tốc bay nhanh đào tẩu. Ngay tại hắn ra tốc nháy mắt. Một đạo tử sắc thiên lôi. Liền trực tiếp từ cái kia phi toa tan vỡ sương mù màu đen tràn ngập chi địa lao ra. Thiên lôi bên trong đúng là Vân Lôi Song Tử. Bọn hắn sắc mặt khó coi, trong mắt sát khí càng mạnh hơn nữa. Giấu giếm độc dược chút tài mọn lão phu dung hợp kỳ lúc giữa. Vạn độc bất xâm hai người đồng thời mở miệng. Rõ ràng là bất đồng thanh âm. Nhưng lại dung hợp cùng một chỗ. Rất là dù gì. Truyền vào Bạch Tiểu Thuần trong tai ngay. Giống như có thể khiến cho thần hồn chấn động. Làm cho Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hắn cảm nhận được cái này Vân Lôi Song Tử. Tựa hồ so với trước kia mạnh hơn. Chỉ bất quá hắn dung hợp. Giống như không cách nào trong nháy mắt hoàn thành. Giờ phút này còn là ở vào dung hợp bên trong. Giống như còn cần một ít thời gian mới có thể triệt để quy nhất. Phân thủ đan không có hiệu quả chẳng lẽ đối với nam nữ có ít. Đối với bọn hắn không có hiệu quả hay hoặc là lượng nhỏ rồi hả Bạch Tiểu Thuần trong lòng phiền muộn. Cố tình quay đầu lại đi một trận chiến. Có thể hắn mơ hồ có loại trực giác. Đối phương song tử dung hợp chậm chạp. Cái này rất rõ ràng kẽ hở. Nếu quả thật tồn tại. Như vậy thay đổi là hắn. Cũng đều sẽ không dễ dàng bại lộ tại đối thủ trước mặt. Nhất định có lừa dối Bạch Tiểu Thuần không có đi đánh bạc. Nghiến răng phía dưới. Trong đầu buồn bực bay nhanh. Tiếp tục bò chạy. Mà phía sau hắn Vân Lôi Song Tử. Giờ phút này đều nhíu mày. Nhìn nhau một cái. Có chút tiếc nuối Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại đến chiến. Sự thật thật là như Bạch Tiểu Thuần làm cho phán đoán bộ dạng. Đây là bọn hắn hai người cố ý lộ ra kẽ hở. Mà trên thực tế. Dung hợp đối với hắn hai người mà nói chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Chỉ bất quá. Cái loại này tầng sâu lần dung hợp. Vân Lôi Tử không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Cho nên mới đã có cái này dẫn Bạch Tiểu Thuần đến chiến sách lược. Cái này Bạch Tiểu Thuần coi như là lại khôn khéo. Hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Vân Lôi Song Tử đồng thời hừ lạnh. Tốc độ lần nữa bộc phát. Nổ vang lúc giữa. Từng bước gần hơn cùng Bạch Tiểu Thuần khoảng cách. Thì cứ như vậy, bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần một trước một sau tại đây bên trên bình nguyên gào thét mà qua. Rất nhanh, một ngày một đêm qua. Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng cường hãn. Sự khôi phục sức khỏe lại không tầm thường. Lại tại đây bỏ chạy ở bên trong. Thủy Trung bảo trì tốc độ cao. Khi thì quay đầu lại ném ra một chút phân thủ đan. Cũng mặc kệ có thể hay không đánh tới Vân Lôi Tử. Trực tiếp liền làm nổ. Hình thành mảng lớn xương mù màu đen. Con bà nó chứ. Ta cũng không tin. Ta phân thủ đan này. Đối với bọn hắn nhất định cũng có hiệu quả. Bạch Tiểu Thuần rất là không cam lòng. Không ngừng mà ném lấy phân thủ đan. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 940kk. Chúng ta không thích hợp. Hắn như vậy chạy xuống đi. Sẽ không có tiêu hao sao? Vân Lôi Tử nhíu mày. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chỗ đó vẫn còn bay nhanh. Đôi mắt hai người nhìn nhau một cái. Không thể lại kéo dài đi xuống, bọn hắn thở sâu. Chính phải có điều quyết đoán triệt để dung hợp. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên thần sắc khẽ động. Mãnh liệt nhìn về phía xa xa trời xanh. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng lập tức phát hiện. Không kịp thở đồng dạng nhìn lại lúc. Lập tức liền chứng kiến nơi xa trên trời cao. Hiện ra một trương cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ mơ hồ. Hắc khí lượn lờ. Duy chỉ có ánh mắt mang theo âm trầm. Chính nhìn về phía ba người. Thiên Duệ Tử Vân Lôi Song Tử những mày. Như trước bảo trì truy kích tốc độ. Hướng về Bạch Tiểu Thuần tới gần. Cái này xuất hiện trên chiến trường thiên nhân. Đích xác là Thiên Duệ Tử. Hắn nguyên bản ở nơi này bên trên bình nguyên tìm kiếm kia nam mạch tu sĩ. Phát giác được nơi đây chấn động về sau. Hắn lập tức nhìn lại. Cũng chỉ là thần thức quét qua. Hắn liền lập tức thu hồi. Trên trời cao cái kia cực lớn gương mặt. Cũng không chút do dự sẽ phải đi xa. Khi hắn xem ra. Tinh không đạo cực tông cùng cửu thiên vân lôi tông xung đột. Cùng hắn không quan hệ. Hắn không cần phải đi trợ giúp. Mắt thấy Thiên Duệ Tử rời đi. Vân Lôi Song Tử nhẹ nhàng thở ra. Mục tiêu của bọn hắn là Bạch Tiểu Thuần. Như Thiên Duệ Tử ra tay. Tức thì hiển nhiên hôm nay bọn hắn liền không cách nào đem Bạch Tiểu Thuần đánh chết. Chỉ là Thiên Duệ Tử muốn đi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đang nhìn đến Thiên Duệ Tử về sau. Ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Lập tức hô to. Thiên Duệ đạo hữu dừng bước, các ngươi nam mạch có một thiên kiêu gọi là Tôn Ngô phải không là? Thiên Duệ Tử nguyên bản đã muốn ly khai. Nhưng đang nghe được những lời này về sau. Chân hắn bước mãnh liệt dừng lại. Trên trời cao kia cực lớn gương mặt. Cũng đều trong chốc lát trong mắt tuôn ra âm u mang lại thêm lộ ra âm trầm. Lập tức nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hầu như khi hắn nhìn qua thời điểm, Bạch Tiểu Thuần lập tức vỗ túi trữ vật, đem Tôn Ngô cùng với Trương Đại Bàn, còn có Tống Khuyết ba người đều phóng ra. Thiên Duệ Tử đạo hữu, ngươi Tông Tôn Ngô lúc trước nguy cơ, ta xuất thủ cứu. Nhân tình này, các ngươi Long Đằng Duệ Hải Tông có nhận hay không? Thiên Duệ Tử sững sờ, trong mắt có chút chần chờ. Tôn Ngô là Nam Mạch Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần đem cứu. Việc này đối Nam Mạch mà nói. Đích xác là nhân tình. Nếu là thay đổi lúc khác. Thiên Duệ Tử có thể gật đầu. Chỉ là hiện tại rõ ràng Vân Lôi Song Tử tùy thời có thể dung hợp. Mà Bạch Tiểu Thuần ở vào yếu thế. Thiên Duệ Tử suy nghĩ. Coi như là tăng thêm bản thân. Sợ cũng không được dung hợp sau Vân Lôi Tử đối thủ. Cái này khiến hắn chần chờ. Cùng lúc đó, Vân Lôi Song Tử nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói biến sắc, hai người hầu như đồng thời mở miệng. Thiên Duệ Tử, đây là chúng ta cùng cái này Bạch Tiểu Thuần riêng oán. còn xin không cần tham dự. Sau đó ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa tiễn. Hầu như tại Vân Lôi Song Tử mở miệng trong nháy mắt, Thiên Duyệt Tử đã trong mắt lộ ra quyết đoán. Tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, ôm đồm hướng Tôn Ngô cùng với Trương Đại Bàn, Tống Khuyết ba người. Trong miệng càng là truyền ra kia âm u coi như lệ duyệt thanh âm. Bạch đạo hữu, ngươi cứu ta Tôn Ngô một người, hôm nay ta cứu ngươi Tôn hai người. Chẳng những cứu, ta còn bảo vệ bọn hắn tại đây thí luyện chi địa an toàn. Coi như trả lại ngươi cứu người tình cảm rồi. Nghe Thiên Duyệt Tử lời nói, Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười khổ. Biết rõ cái này Thiên Duyệt Tử là không thể nào vô duyên vô cớ giúp mình. Bất quá Trương Đại Bàn cùng Tống Khuyết cũng không thể thủy chung tại trong túi chứ vật. Dưới mắt có thể được Thiên Duyệt Tử che chở, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần yên tâm một ít. Tay áo hất lên đồng thời, Bạch Tiểu Thuần truyền âm Trương Đại Bàn cùng Tống Khuyết. Một phen nói rõ, tại hai người lo lắng ở bên trong, tại Bạch Tiểu Thuần phối hợp xuống, Tôn Ngô ba người lập tức đã bị Thiên Duyệt Tử cách không mang đi. Không có chút dừng lại, Thiên Duyệt Tử vòng quanh Tôn Ngô ba người bay nhanh đi xa. Ngay tại Thiên Duyệt Tử ly khai trong nháy mắt, Vân Lôi Song Tử trong mắt hàn mang lóe lên. Hai người nguyên bản liền ở vào dung hợp ở bên trong, giờ phút này tâm niệm tương thông, hầu như trong chớp mắt, thân thể của bọn hắn lại ở giữa không trung, cấp tốc tiến hành cuối cùng dung hợp. Thân thể của bọn hắn vốn là một người bên trái vừa thô vừa to, phía bên phải héo rũ, cái khác phía bên phải vừa thô vừa to, bên trái héo rũ. Dưới mắt hai người theo dung hợp, mắt thường có thể thấy được đấy, lại từ hai người hóa thành một người. Dung hợp lẫn nhau địa phương, đúng là cái này Vân Lôi Song Tử kia này thân thể trong héo rũ cái kia bộ phận. Cũng chính là một cái thời gian hô hấp, một cỗ kinh thiên khí thế chấn động dựng lên, ngang tỏa ra bốn phía, tạo thành một cỗ như muốn kết nối thiên địa phong bão. Cơn bão táp này chừng ngàn trượng lớn nhỏ, tràn đầy vô tận ở bên trong. Có thể chứng kiến ở đằng kia phong bão vị trí trung tâm, giờ phút này thình lình đứng đấy một vị thân thể vô cùng khôi ngô coi như tiên ma bình thường đại hán. Đại hán này thân thể cao lớn uy mãnh, trong mắt sáng người có thần, giống như không giận mà uy đồng thời. Một đầu tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, khiến cho kia trong mắt thần thái cũng biến thành âm u đứng lên. Toàn thân cao thấp, tản mát ra một cỗ không cách nào hình dung tà mị chi ý. Bốn phía hư vô, giờ phút này cũng đều tựa hồ run rẩy, xuất hiện từng đạo khe hở. Tựa hồ không cách nào thừa nhận đại hán này trên thân tràn ra uy áp, thậm chí ý nghĩa chí mạnh. Chỉ là ngẩng đầu động tác, liền lập tức khiến thiên lôi cuồn cuộn, bát phương trong trời đất. Bạch Tiểu Thuần ý chí lại trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra ra. Mạnh mẽ, mạnh phi thường. Tại Bạch Tiểu Thuần cảm thụ, cái này dung hợp sau đó Vân Lôi Tử tu vi đã vượt qua thiên nhân trung kỳ, đạt đến thiên nhân hậu kỳ, thậm chí vô hạn tiếp cận thiên nhân đại viên mãn. Đến từ đối phương trên thân uy áp, tại thời khắc này khiến Bạch Tiểu Thuần toàn thân đều mãnh liệt chấn động, hô hấp dồn dập không nói, càng là thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Nhưng lại tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, đạt đến nguyên vẹn trạng thái Vân Lôi Tử, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Cái này mỉa mai biểu lộ hầu như vừa mới hiện hiện, hắn một bước đi ra, lập tức thiên địa giống như tại dưới chân hắn xúc địa thành thốn. Một bước rơi xuống, liền thình lình tại Bạch Tiểu Thuần bên cạnh, tay phải nâng lên, vung mạnh lên. Đây chỉ là tùy ý vung lên, liền lập tức có một cấu ngập trời diệt tuyệt chi lực hóa thành từng đảo màu đen hồ quang điện, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Bạch Tiểu Thuần ra đầu đều muốn nổ tung, toàn thân hết thảy huyết nhục giống như đều tại thét lên. Bấm niệm pháp quyết lúc giữa toàn lực ngăn cản. Rầm rầm va cơ. Hơ. À. À. Mơ. Thanh âm lập tức rung trời quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể như diều đứt dây. Cuối cùng bị Vân Lôi Tử vung lên lực lượng. Trực tiếp liền oanh ra ngàn trượng bên ngoài. Gia hỏa này dung hợp về sau. Lại cường hãn đã đến như thế, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng run lên. Vừa rồi một kích kia. Nếu không phải là hắn thân thể cường hãn vô cùng. Sợ là đã sớm tan vỡ diệt vong. Trong lòng đã ở may mắn bản thân vừa rồi chỉ là dùng biệt ly đan. Cũng may không có đi dùng phát tình đan. Bằng không thì liền thật sự nguy hiểm. Giờ phút này không đợi hắn đứng vững, Vân Lôi Tử thanh âm quanh quẩn tại bát phương trong trời đất. Bạch Tiểu Thuần, ta nói ngươi hôm nay chết. Ngươi tuyệt đối sống không quá ngày mai. Thanh âm này coi như rét đậm chi tuyết. Hàng lâm bốn phía đồng thời. Vân Lôi Tử lần nữa đi ra một bước. Trong chốc lát, trực tiếp đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Đang muốn ra tay. Nhưng lại tại hắn câu nói kia từ trong miệng truyền ra nháy mắt. Bỗng nhiên đấy. Vân Lôi Tử biến sắc. Trong miệng của hắn rõ ràng truyền ra thứ hai thanh âm. Ca ca, hai người chúng ta không thích hợp, miễn cưỡng cùng một chỗ, không có hạnh phúc đấy. Cái này không hiểu thấu lời nói từ Vân Lôi Tử trong miệng nói ra về sau. Thân thể của hắn lại tại đây một cái chớp mắt. Mãnh liệt rung rung vài cái. Nguyên bản hoàn mỹ dung hợp thân thể. Rõ ràng. Xuất hiện trùng điệp chi ảnh. Có thể chứng kiến. Tựa hồ cái kia Vân Lôi song tử trong đệ đệ. Đang dùng toàn lực đều muốn từ nơi này dung hợp trong tách ra đến. Thậm chí Vân Lôi Tử biểu lộ. Đều ở đây một cái chớp mắt cấp tốc biến hóa. Vốn là giật mình. Rồi sau đó chán ghét, sau đó thì là hoảng sợ. Đã đến cuối cùng, nét mặt của hắn mang theo không cách nào tin. Đây là có chuyện gì? Vân Lôi Tử nội tâm điên cuồng run rẩy, triệt để bối rối. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua loại chuyện này. Giờ phút này trong thân thể hai cái ý chí tựa hồ lẫn nhau cực độ bài xích. Khí tức của hắn rõ ràng không ổn định. Giống như tùy thời khả năng tan vỡ bình thường. Làm cho người ta một loại hỗn loạn cảm giác. Thậm chí trợ thủ đắc lực cũng bắt đầu công kích lẫn nhau. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế. Lập tức cuồng hỉ. Kích động vô cùng. Nếu không có ở vào trong lúc sằng co sợ là sẽ phải hoa chân múa tay vui sướng rồi. Biệt ly đan hữu hiệu rồi. Không có chút chần chờ. Tại Vân Lôi Tử thân thể xuất hiện phân liệt dấu hiệu nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn về sau. Lập tức liền huyễn hóa ra một cái cao lớn vô cùng thân ảnh. Ăn mặc đế bào. Đeo đế quan. Một cỗ vô thượng bá đạo chi ý. Cũng tùy theo long trời lở đất. Càng là khi hắn cầm chặt trên tay phải. Giờ phút này thình lình xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái này hắc động xuất hiện. Trong chớp mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần hết thảy sinh cơ đều hút đi. Khiến cho hắn coi như toàn bộ người tịch diệt bình thường. Đã liền ánh mắt cũng đều trống rỗng xuống. Nhưng kia tay phải trên nắm tay. Giờ phút này rồi lại tản mát ra càng ngày càng mạnh chấn động. Vặn vẹo bốn phương hư vô. Coi như muốn đi diệt thế bình thường. Nhấc lên vô tận gợn sóng. Dung chuyển toàn bộ bình nguyên về sau. Khiến cho bốn phía cỏ xanh cấp tốc đổ. Như là thiên uy hàng lâm. Cuối cùng ngưng tụ ra một quyền kia. Gấp 5 lần. Bất diệt đế quyền. Một quyền rơi. Thiên địa oanh. tại Bạch Tiểu Thuần trên thân bộc phát ra vô thượng chi ý cùng hắn sau lưng cái kia đế ảnh ngập trời bá đạo dung hợp cùng một chỗ, khiến cho một quyền kia như là tinh thần hàng lâm, nổ vang ở bên trong, thẳng đến Vân Lôi Tử mà đi. Nguy cơ trước mắt, Vân Lôi Tử tâm thần chấn động mãnh liệt, bên trong có hai cái ý chí đang kịch liệt giãy giụa. Ngoài có Bạch Tiểu Thuần, điều này làm cho tâm hắn giật mình một kích. Vân Lôi Tử ưu thế trong chốc lát sẽ phải tan vỡ. Đây hết thảy tới được quá nhanh, khiến Vân Lôi Tử căn bản cũng không có biện pháp kịp phản ứng. Bất quá hắn cuối cùng là lão tư cách thiên nhân. Giờ phút này toàn thân ghét một tiếng, coi như thiêu đốt bình thường. Tóc trong nháy mắt hoa râm. Đúng là lấy thiêu đốt thọ nguyên phương thức, đổi lấy thời gian ngắn toàn diện áp chế trong cơ thể biệt ly đan dược hiệu. Vân Lôi nhân tổ đệ lục biến, Vân Lôi nhân tổ đệ thất biến, Vân Lôi nhân tổ đệ bát biến. Vân Lôi Tử gầm nhẹ, khí thế trên người tại đây trong tích tắc long trời lở đất, nổ vang lúc giữa. Kia thân thể cũng đều tràn đầy đứng lên, trực tiếp đến 80 trượng lớn nhỏ. Toàn thân tản mát ra ngang tàng bạo ngược đến cực điểm khí tức, coi như người tổ vào lúc này hàng lâm thế gian. Tráng kiện thân thể, tràn đầy dã tính điên cuồng. Còn có cái kia rối tung tóc cùng với trong mắt giãy giụa cùng điên cuồng. Toàn bộ trời xanh đều run rẩy, toàn bộ bình nguyên đều chấn động. Giờ khắc này hắn thậm chí đã vượt qua thiên ý, hóa thân thiên địa pháp tắc, diệt âm thanh thiên lôi, nổ vang hàng lâm.